Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 990. Dốc sức chiến đấu. Chương 990. Dốc sức chiến đấu ma ảnh. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, mang theo đại đạo bông hoa thiên địa sụp đổ, cường thế đánh tới. Rầm rầm rầm. Đại chiến mở lại, Huyết Vô Nhiệt tức sùi bọt mép, như một cái thế ma vương, hung uy vô tận thế có thể băng thiên. Hai tay của hắn triển động, ngập trời huyết quang hóa thành chuẩn bị chiến mâu, xuyên thủng trạng thái chân không, rung động khắp nơi. Đối với cái này, Lăng Tiên vẫn là không sợ. Hắn bá đạo không thay đổi, cuồng dã không thay đổi, đỉnh rủ xuống đạo đạo thần mang, tương chiến mâu đều nát bấy. Đồng thời, bình loạn đỉnh tiên quyền tay, một kích không gian toái, giao động người thế gian. Ta không tin, đồ thần ma thể còn không trấn áp được ngươi. Huyết Vô Nhiệt tức sùi bọt mép, thao thiên ma khí hội tụ thành ma vương hư ảnh, một trường rơi xuống, nương theo lấy đạo âm hét vang, nát bấy không ít 70 u gian. Điều này làm cho Lăng Tiên những mày, đỉnh tam hoa kịch liệt xoay tròn tản mát ra vô lượng thần quang, muốn ngăn lại cái này ma uy ngập trời một trường. Oành! Một tiếng vang thật lớn, ma ảnh tiêu tán, đại đạo bông hoa cũng xuất hiện vết nứt. Bất quá, vẫn là ngưng tụ tại Lăng Tiên đỉnh đầu cũng không tiêu tán. Cái này là đủ chứng minh đỉnh tam hoa lực phòng ngự đến cỡ nào xuất chúng. Đáng chết, 3000 ma ảnh tàn sát muôn dân trăm họ. Huyết Vô Nhiệt hét lớn một tiếng, quanh thân bộc phát ra đỏ thấm huyết quang, thoáng chốc, rầm rạp chằng chịt ma ảnh hiện lên ở hư không. Nguyên một đám sát khí trùng thiên, ma uy vô tận, khủng bố tới cực điểm. Lập tức, ma âm vang lên, rung khắp càn khôn, làm cho ở đây tất cả mọi người chịu biến sắc. Một tiếng kia âm thanh ma âm lọt vào tai, để cho bọn họ sắc mặt trắng bệch, khí huyết sôi trào. Thậm chí hơi yếu một chút người đã thất khiếu chảy máu, một số gần như tử vong. Điều này làm cho mọi người chịu sợ, mà khi bọn hắn chứng kiến Lăng Tiên về sau, sợ hãi đều chuyển biến thành rung động. Chỉ vì Lăng Tiên ngạo nghễ đứng thẳng ở trên hư không, thần tình vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy, không động dung chút nào. Phải biết, những khoảng cách kia rất xa tu sĩ đều không chịu nổi, mà chỗ hắn tại nhất tâm, nhưng lại bình yên vô sự, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy rung động. Ngươi rõ ràng không có việc gì. Huyết Vô Nhiệt cũng mặt lộ vẻ khiếp sợ. Chính là ma âm còn không gây thương tổn ta. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, đỉnh tam hoa rủ xuống đạo đạo thần mang, đem ma âm ngăn cách tại ngoại, không cách nào lọt vào tai. Nếu là đổi lại trước kia, hắn không cách nào chống cự vô hình vô chất ma âm, bao nhiêu cũng sẽ bị một ít ảnh hưởng. Nhưng là tam hoa lực phòng ngự quá xuất sắc, lực công kích mạnh hơn không ít, không ngớt lời âm cũng có thể chống cự. Cho nên, hắn không bị ảnh hưởng, như một vô địch chiến tiên, ngạo nghễ đứng thẳng ở trên hư không. Điều này làm cho Huyết Vô Nhiệt giận dữ, cười lạnh nói: ma âm xác thực không coi vào đâu, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là có hay không có thể đo nổi 3000 ma vương tập sát. Thoại âm rơi xuống, rầm rạp chằng chịt ma ảnh cường thế đánh tới, từng cách đều mạnh mẽ khủng khiếp, đưa tay ở giữa thiên địa sụp đổ, dũng mãnh phi thường vô địch. Mà giờ khắc này, vô số ma ảnh ngay ngắn hướng đánh tới, như vậy uy thế, làm cho tất cả mọi người đều tê cả da đầu, kinh hãi gần chết. Nhiều lắm, cho dù là chỉ có một cũng không phải người bình thường có thể chống lại, huống chi là nhiều như vậy ma ảnh. Đó căn bản không giống như là đi trấn áp một người nguyên anh vương giả, mà là đi giết hại đầy trời tiên Phật, đi hủy diệt vũ trụ chúng sinh. Kinh khủng như vậy khí tức, cho dù là cách xa nhau rất xa cũng làm cho mọi người sợ mất mật. Bọn hắn nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, con mắt đều là dẫn vẻ tiếc hận. Hiển nhiên, bọn hắn đều cho rằng Lăng Tiên chắc chắn phải chết rồi. Cái này cũng bình thường, liền cách xa nhau rất xa bọn hắn đều bị cái kia tràn ra khí tức chấn nhiếp phục. Cái kia thân là chiến trường tâm Lăng Tiên, lại phải thừa nhận áp lực lớn đến mức nào. xem như thiếu niên thật tiên đã đến, cũng chưa chắc có thể chống đo được. Mà khi bọn hắn cho rằng Lăng Tiên chắc chắn phải chết lúc đạo kia khinh thường thân ảnh, rốt cuộc động. Lập tức, không gian văng tung tóe, thiên địa run rẩy. Đối mặt vô tận ma ảnh cường thế tập sát, Lăng Tiên không có né tránh, cũng chưa từng nhượng bộ, hắn lựa chọn gian nan nhất, nhất khí phách chính diện đối chiến. Dù có 3.000 ma vương thì như thế nào? Nếu là đổi lại không sửa thiên công trước khi, hắn khả năng không cách nào lực liều, nhưng là giờ phút này, hắn không sợ chi có. Giết cho ta. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, đỉnh tam hoa bộc phát ra vô tận thần quang, thủ hộ bản thân, vạn pháp bất xâm. Đem vô tận ma ảnh đều ngăn trở. Đồng thời, hắn mắt sáng như sao lập lòe, thất chủng thần binh phát ra ánh sáng chói lọi, đại chiến vô tận ma ảnh. Rầm rầm rầm. Có đại đạo Đông Hoa thủ hộ, Lăng Tiên không cần phải lo lắng bản thân bị thương. Cho nên, hai tay của hắn niết vô địch dấu quyền đại khai đại hợp, bá đạo cương mãnh. Ầm. 3.000 ma ảnh hung uy ngập trời, liên thủ chấn áp mà đến. Bọn hắn có tay niết pháp ấn, có vung vẩy chiến binh, có triển động thân thể, đều không ngoại lệ đều mạnh lớn đến kinh người. Đây cũng là đồ thần ma thể mạnh nhất thiên phú thần thông 3.000 ma ảnh. Tuy là hư ảnh, đã có tàn sát thần diệt tiên chi uy, hủy diệt lực lượng thời gian. Bất quá, công kích của bọn hắn nhưng không cách nào xúc phạm tới Lăng Tiên. Cái kia đó do pháp, hồn, thân, ngưng tụ đại đạo Đông Hoa quá cường đại, nhất là lực phòng ngự càng là vang dội cổ kim. Nó cực tốc chuyển động, tam sắc quang mang lóng lánh. Vạn pháp bất xâm, trừ tà lui tránh. 3.000 ma ảnh còn không gây thương tổn ta. Lăng Tiên vung mạnh hai đấm, vô địch pháp ấn phát ra ánh sáng chói lọi, đồng thời thất chủng thần binh tự động bay múa, tan vỡ từng đạo khủng bố ma ảnh. Như vậy uy thế quả nhiên là giống như chiến tiên hạ giới, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, dũng mãnh phi thường vô địch. Điều này làm cho kể cả huyết vô nhiệt ở bên trong tất cả mọi người đều trừng lớn mắt con mắt, tràn đầy hoảng sợ. Cường thế quyết đấu 3.000 ma ảnh, không chỉ có chặn lại, nhưng lại tan vỡ từng đạo ma ảnh, cái này là bực nào cường đại. Phải biết, đây chính là đồ thần ma thể mạnh nhất thiên phú thần thông. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Cho dù theo thời gian trôi qua, hắn cũng bị 3.000 ma ảnh đánh cho vết thương chẳng chịt, thập phần chật vật, nhưng hắn dù sao cũng là chặn lại. Cái này làm cho tất cả mọi người đều rung động, nhất là huyết vô nhiệt càng là khó có thể tin. Không ai hắn rõ ràng hơn 3.000 ma ảnh cường hãn, nhưng hắn là từng bằng chiêu này từng đánh chết một cái vương giả. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại chặn lại chiêu này, điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp nhận. Huyết vô nhiệt, nhận lấy cái chết. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên ra tay càng phát ra dũng mãnh, thất chủng thần binh thêm bình loạn đỉnh tiên quyền, càn quét bát phương ma ảnh, hiển thị rõ vô địch có tư thế. Giờ khắc này, hắn điên cuồng, bạo phát ra trước nay chưa có khủng bố chấn động, đem đầy trời ma ảnh đều chôn vùi. Rồi sau đó, hắn mang theo đỉnh tam hoa cường thế đánh tới, đem huyết vô nhiệt đánh cho ho ra đầy máu, chật vật rút lui. A, huyết vô nhiệt cũng nổi điên, hắn xuất đạo đến nay, hay là lần đầu bị người đè xuống hạ phong. Điều này làm cho hắn hiểu được, mình không phải là Lăng Tiên đối thủ. Cho dù kết quả này khó có thể tiếp nhận, nhưng sự thật bày ở trước mắt, không được phép bất luận kẻ nào nghi vấn. Kể từ đó, hắn liền phẫn nộ tới cực điểm, làm ra cùng Lăng Tiên đồng quy vu tận quyết định. Ha ha, đã ta hôm nay phải chết, ngươi cũng trốn không thoát, mọi người cùng nhau chết đi. Huyết vô nhiệt điên cười to, ý định vận chuyển chính mình cường đại nhất thủ đoạn, hóa ma tiên cốt. Nhưng mà, đang lúc hắn ý định vận chuyển hóa ma tiên cốt sắp, đã thấy một xà thiên đỉnh lô chấn áp mà xuống, lập tức bị giam cầm ở lấy giữa không trung. Muốn vận dụng hóa ma tiên cốt, ta cũng vậy được cho ngươi cơ hội mới được a. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, toàn lực thúc dục sơn hà đỉnh, đem huyết vô nhiệt áp chế gắt gao, không để cho người này vận dụng hóa ma tiên cốt cơ hội. Hắn đã từng có được hóa ma tiên cốt, biết rõ này cốt cường hoành, nếu để cho huyết vô nhiệt thi triển, nói không chừng có thể bộc phát ra trọn đạo cảnh lực lượng. Cho nên, hắn từ vừa mới bắt đầu liền phòng bị huyết vô nhiệt thi triển này cốt, cùng mình đồng quy vu tận. Dưới mắt, nhìn hắn đúng thời cơ, đoạn tuyệt huyết vô nhiệt hy vọng cuối cùng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 991. Luyện ma huyết. Chương 991. Luyện ma huyết. Giữa không trung, Lăng Tiên cầm đỉnh ép xuống, sơn hà đỉnh trấn áp muôn dân trăm họ, đoạn tuyệt huyết vô nhiệt hy vọng cuối cùng. Điều này làm cho hắn biệt khuất tới cực điểm, thất bại thì cũng thôi đi, không nghĩ tới ngay cả đồng quy vu tận cũng vô lực làm được. A! Huyết vô nhiệt gào thét liên tục, ngập trời hung uy minh mông cuồn cuộn mà ra, ý đồ phá tan sơn hà đỉnh phong tỏa. Nếu là đổi lại trước khi, dùng hắn siêu cường thực lực, có hy vọng có thể chấn động toái sơn hà đỉnh. Nhưng là giờ phút này, hắn đã vô cùng suy yếu, mà Lăng Tiên lại trở nên so dĩ vãng cường đại, tự nhiên là không cách nào phá tan phong tỏa. Đừng vùng vẫy, đã sớm phòng bị ngươi vận dụng hóa ma tiên cốt. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm huyết vô nhiệt liếc, trong lòng thở ra một cái. Đồ thần ma thể mặc dù đang cửu đại thánh thể bên trong bài danh chót nhất, nhưng là hắn chuyên trúc tiên cốt, lại có thể nói mạnh nhất. Tuy nhiên là đồng quy vu tận chiêu thức, nhưng là một khi thi triển, dùng huyết vô nhiệt thực lực, chỉ sợ sẽ trực tiếp tiêu thăng đến trọn đạo cảnh. Khi đó, đừng nói là Lăng Tiên, mặc dù là thiên kiêu cung sở hữu vương giả cùng lên cũng khó có thể ngăn cản. Dưới mắt, hắn đem huyết vô nhiệt giam cầm, không để cho hắn triển động tiên cốt cơ hội, tự nhiên là nhẹ nhàng thở ra. Chết tiệt, có lá gan ngươi thả ta ra. Huyết vô nhiệt điên cuồng giãy giụa, lạnh lạnh ma khí lưu chuyển, chấn nhiếp núi sông kinh hãi bát hoang. Liền vững như bàn thạch sơn hà đỉnh đều bị chấn đắc kịch liệt lay động. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm thán, người này đúng là thập phần cường đại, không thẹn đồ thần ma thể uy danh. Bất quá, huyết vô nhiệt tuy mạnh, nhưng hắn vẫn càng mạnh hơn nữa. Nếu là đổi thành không sửa thiên công trước khi thắng bại có lẽ là hai chuyện. Bất quá đang tu luyện thiên công về sau, hắn lại mạnh mẽ thêm vài phần. Hơn nữa trên đỉnh tam hoa trấn thế lực phòng ngự, tự nhiên là có thể đem trấn áp. Ta không ngốc, sẽ không cho ngươi thi triển hóa ma tiên cốt cơ hội. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn biết rõ hóa ma tiên cốt biến thái, nếu để cho huyết vô nhiệt thi triển đi ra, phóng nhãn toàn bộ thiên kiêu cung, không người có thể đo nổi. Cho nên, hắn toàn lực thúc dục sơn hà đỉnh, đem huyết vô y sa ra nhiệt ép tới sắc mặt trắng bệch, lo ra đầy máu. Điều này làm cho người này phẫn nộ tới cực điểm, cũng biệt khuất tới cực điểm, bất quá cuối cùng nhất, cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng tràn đầy đắng chát thở dài. Hắn biết rõ theo quyết định vận dụng hóa ma tiên cốt bắt đầu từ giờ khắc đó, chính mình liền thất bại, bị bại hoàn toàn triệt để. Kể từ đó, hắn sao có thể không cảm thấy đắng chát? Ta chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm, tiến ngươi chầu trời nhé. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, bất quá mắt sáng như sao ở chỗ sâu trong, lại ẩn sâu nóng bỏng vẻ. Bất luận là nhân tộc thánh thể hay là các đại chủng tộc kỳ dị thể chất, máu của bọn hắn đều được gọi là bảo huyết, có thể dùng để luyện đan, hiệu quả thập phần bất phàm. Mà huyết vô nhiệt bảo huyết đối với Lăng Tiên mà nói càng là có đặc thù ý nghĩa. Hắn rất muốn thử xem, đem làm cắn nuốt người này bổn nguyên chân huyết về sau, có thể không lại để cho hóa ma tiên cốt lại lần nữa hiển hóa. Cho nên, Lăng Tiên vận chuyển trên đỉnh tam hoa, bộc phát ra pháp, hồn, thân, ba loại sức mạnh đánh vào huyết vô nhiệt trên người. Oanh, một tiếng, huyết vô nhiệt điên cuồng giãy giụa, lại khó ngăn cản tam hoa oai, bị trực tiếp oanh bể huyết vụ. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người. Từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người tràn đầy hoảng sợ. Lập tức, hiện trường liền vang lên một hồi ngược lại rút hơi lạnh thanh âm của. Chết rồi, đồ thần ma thể đã chết. Khó có thể tin, Huyết Vô Nhiệt rõ ràng không địch lại người này. Nhưng hắn là trong truyền thuyết đồ thần ma thể à. Trời ạ, quá điên cuồng. Nhìn chung dài đằng đẵng tu tiên lịch sử, cửu đại thánh thể có rất ít nửa đường chết yểu, đa số đều được chí cường giả, nhưng là dưới mắt, đồ thần ma thể lại bị người này chém giết. Quá không thể tưởng tượng nổi, nghe ngóng liền đồ thần ma thể đều không phải là đối thủ của người nọ, hắn mạnh như thế nào? Chẳng lẽ cũng là cửu đại thánh thể một trong? Mọi người nhao nhao kinh hô, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là đồ thần ma thể. Nhìn chung thiên hạ, phóng nhãn cổ kim cửu đại thánh thể đa số đều được chí cường giả đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Mà giờ khắc này, Huyết Vô Nhiệt lại bị Lăng Tiên chém giết, cái này ẩn chứa ý nghĩa quá mức trọng đại, nghe ngóng tạo thành trùng kích cũng quá mức mãnh liệt. Cùng giai vô địch đồ thần ma thể a, hắn thiên tư siêu tuyệt, vang dội cổ kim, tương lai nhất định sẽ thành vô địch chí cường giả. Nhưng là, lại bị Lăng Tiên chém mất, cái này theo trình độ nào đó giảng coi như là chung kết đồ thần ma thể là không bại thần thoại. Kể từ đó, mọi người sao có thể không kinh hãi muốn tuyệt. Mỗi người đều tràn đầy kính sợ nhìn qua Lăng Tiên, suy đoán hắn đến tột cùng là loại nào thể chất, phải chăng cũng là cửu đại thánh thể một trong. Bởi vì dựa theo lẽ thường mà nói, chỉ có cửu đại thánh thể mới có tư cách đối kháng hoặc là trấn áp cửu đại thánh thể. Chỉ tiếc, Lăng Tiên cho tới bây giờ cũng không đi đường thường, hắn theo đạp vào đường tu tiên bắt đầu, vẫn đang đánh phá lẽ thường. Hắn không phải cửu đại thánh thể, nhưng là hắn ở đây pháp, hồn, thân, ba đạo cũng đã cường đại đến cực hạn, không kém cỏi tại bất luận một loại nào thể chất. Cho nên, hắn mới có thể chém giết Huyết Vô Nhiệt chung kết đồ thần ma thể thần thoại. Bổn nguyên chi huyết cho ta ngưng. Nhìn qua giữa không trung huyết dịch, Lăng Tiên thi triển được Tử Ma Tôn Kỳ công pháp, hóa huyết quyết. Phương pháp này có thể mang huyết dịch chuyển hóa làm tinh còn trong trắng năng lượng, là một môn tốt kỳ thuật. Mà khi hắn thi triển phương pháp này về sau, những huyết dịch kia lập tức tản mát ra hào quang nhỏ yếu, bản thân bên trong hiện ra một tích màu đen dòng máu. Thoáng chốc, thao thiên ma khí mang tất cả bát hoang bay thẳng trời cao. Những huyết dịch kia đều bị giọt này máu đen hấp thu, lại để cho nó khí thế càng ngày càng mạnh, hào quang cũng càng ngày càng hừng hực. Không thể nghi ngờ, đây cũng là đồ thần ma thể bổn nguyên chi huyết. Là Huyết Vô Nhiệt một thân tinh hoa chỗ. Mà trải qua hóa huyết quyết chuyển hóa, giọt này màu đen huyết dịch đã không phải là máu, mà là tinh hoa năng lượng. Nếu để cho Lăng Tiên nuốt vào một giọt máu, hắn bao nhiêu có vài phần cách ứng với. Bất quá tinh hoa năng lượng, liền không có gì lấy, có thể không cố kỵ gì thôn phệ. Đây cũng là đồ thần ma thể bổn nguyên chi huyết sao? Nhìn qua giọt kia tản mát ra ngập trời ma uy máu đen, Lăng Tiên mắt sáng như sao, bên trong hiện lên một tia kinh dị, cảm thán không hổ là đồ thần ma thể, đều đã bị chết, vẫn còn có uy thế đáng sợ như vậy. Bất quá đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, liền Huyết Vô Nhiệt giết tất cả, há lại sẽ để ý một giọt bổn nguyên chi huyết. Cho ta trấn áp. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, trên đỉnh Tam Hoa Uyển giống như là núi cao ép xuống, đem máu đen ma uy trấn áp. Rồi sau đó, hắn vung tay áo một cái, này máu hóa thành tinh còn trong trắng năng lượng tiến nhập trong cơ thể của hắn. Cửu ca thay ta hộ pháp. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên ngồi xếp bằng đỉnh đầu đại đạo Tam Hoa, tay niết huyền diệu bảo ấm, hấp thu đồ thần ma thể bổn nguyên tinh hoa. Thấy thế, mọi người mắt lộ ra tham lam, bởi vì thiên công lên tham niệm, lần nữa ngo ngoe muốn sử dụng. Bất quá, khi thấy Hoàng Cửu Ca biến hóa ra bản thể tản mát ra vương giả thần uy về sau, bọn hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Huống chi, cho dù không có Hoàng Cửu Ca, bọn hắn cũng chỉ cảm tưởng nghĩ, không dám biến thành hành động. Nói đùa gì vậy? Liền đồ thần ma thể đều bị giết, bọn hắn tính là cái đích ấy a. Vừa nghĩ tới Lăng Tiên cái kia lực trảm ma thể thần uy cái thế, bọn hắn liền sợ mất mật, cho dù mượn bọn họ 100 cái lá gan cũng không dám ra tay. Cho nên, dãy núi này lập tức yên tĩnh trở lại. Mọi người đừng nói là đối với Lăng Tiên ra tay, mà ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ quấy nhiễu đến cái này vô song vương giả. Cứ như vậy, Lăng Tiên sao mắt nhắm chặt, khoanh chân tại trong hư không. Cái kia đó đại đạo bông hoa rủ xuống ba màu thần hoa, đưa hắn làm nổi bật được giống như thiên tiên đến thế gian, phong thái tài hoa tuyệt đại, bế nghệ thiên hạ. Hắn ở đây luyện hóa đồ thần ma thể bổn nguyên chi huyết, muốn thử xem có thể không nhờ vào đó, để cho mình hóa ma tiên cốt phục sinh. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 992. Dấu hiệu. Chương 992. Dấu hiệu. Mặt trời chiều ngã về tây, đã là trạng vạng tối. Lăng Tiên trên đầu lơ lửng đại đạo bông hoa, xếp bằng ở hư không chi, dùng hóa huyết quyết thần diệu, luyện hóa đồ thần ma thể bổn nguyên chi huyết. Loại thể chất này chính là cửu đại thánh thể một trong, máu của hắn mặc dù không đại đạo tiên huyết, nhưng cũng là cực kỳ chân quý bảo huyết. Bởi vậy, đem làm tiến vào lăng trong cơ thể tiên trong nháy mắt, liền đem hắn cùng với 3.000 ma ảnh đại chiến lúc bị thương trị. Đồng thời cũng đưa tới thiên tôn cổ huyết sôi trào. Oành! Giống như vạn mã lao nhanh, núi lửa phun trào thức tỉnh một bộ phận kia thiên tôn cổ huyết triệt để sôi trào, ở trong cơ thể hắn nhấc lên cơn sóng gió động trời. Mà giọt kia màu đen ma huyết, thì là sóng lớn một chiếc thuyền con tùy thời đều có thể lật nghiêng. Bất quá, này máu chính là đồ thần ma thể bổn nguyên chi huyết, thập phần không tầm thường, đúng là cùng thiên tôn cổ huyết triển khai một trận đại chiến. Oành! Màu đen huyết dịch không hổ là truyền thuyết đồ thần ma huyết, hơn nữa là cường đại nhất bổn nguyên chi huyết, mặc dù lộ ra yếu thế, thực sự không gầy bất nào, ương ngạnh chống lại. Bất quá nó tuy mạnh mẽ, nhưng thiên tôn cổ huyết lại cường hãn hơn, lập tức đè xuống ma huyết khí thế của ý định đem thôn phệ. Đối với cái này, đồ thần ma huyết tất nhiên là không muốn, xuất phát từ bản năng chống lại. Oành! Một cách là truyền thuyết đồ thần ma huyết, một cách là càng cường hãn hơn thiên tôn cổ huyết, cả hai dây dưa cùng nhau bạo phát ra khó có thể tưởng tượng sóng sử dụng. Giống như vạn mã lao nhanh, núi lửa phun trào tại lăng trong cơ thể tiên chấn động không ngớt. Bất quá quái chính là, hắn cũng không có cảm thấy cái gì không khỏe, ngược lại là toàn thân thư thái, hết sức thoải mái. Loại cảm giác này, lăng tiên hết sức quen thuộc. Từ lúc Vân Hai E Sáu Châu thời điểm, hắn liền thôn phệ qua một tích ngư tầm chân đại đạo tiên huyết. Lần kia cũng là như thế này, đại đạo tiên huyết vừa mới đi vào trong cơ thể, liền cùng thiên tôn cổ huyết triển khai hoàn toàn mới đại chiến. Lần này lại là như thế, lại để cho hắn thập phần khó hiểu. Có ý tứ, luôn cảm giác thiên tôn cổ huyết như là thấy mỹ vị món ngon. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, cảm thụ được trong cơ thể thần huyết đại chiến có vài phần buồn cười, cũng có vài phần nghi hoặc. Tại lúc này, trong cơ thể thần huyết đại chiến đã phân ra được thắng bại. Đồ thần ma huyết tuy mạnh thực sự khó ngăn cản thiên tôn cổ huyết oai, ngắn ngủn trong chốc lát, liền bị cắn nuốt không còn chút nào. Về sau, trong cơ thể hắn thiên tôn cổ huyết đã xảy ra dị biến hóa. Vốn là, loại này huyết dịch là màu trắng bạc đấy, tinh khiết trong suốt trong sáng thánh khiết. Tại cắn nuốt ngư tầm chân đại đạo tiên huyết về sau, hắn liền xen lẫn một điểm màu vàng. Giờ phút này, lại thêm một điểm màu đen, như vô tận vực sâu cho người ta tuyệt vọng cảm giác. Ba màu lưu chuyển tản mát ra huyền ảo đạo vận, thần bí phi thường, huyền diệu vô song. Cắn nuốt đồ thần ma huyết. Lăng Tiên nhíu mày, lòng tràn đầy khó hiểu, không rõ thiên tôn cổ huyết vì sao có thể thôn phệ cửu đại thánh thể dòng máu. Mà khi hắn khó hiểu sắp, đã thấy thiên tôn cổ huyết chầm chầm lưu động, đều hội tụ tại cánh tay phải của hắn. Lập tức, sinh cơ hiển hóa, cánh tay phải của hắn bắt đầu sáng lên. Hóa ma tiên cốt. Muốn hồi phục sao? Lăng Tiên thần sắc vui vẻ, mắt sáng như sao tràn đầy vẻ chờ mong. Sở dĩ hắn hấp thu đồ thần ma thể, là chính là nhìn xem có thể không lại để cho hóa ma tiên cốt phục sinh, Dưới mắt xuất hiện hy vọng, tự nhiên là lại để cho hắn có chút chờ mong. Mà theo thời gian trôi qua, hào quang càng ngày càng hừng hực, sinh cơ cũng càng lúc càng nồng nặc, dần dần tại hắn cánh tay phải ngưng tụ ra tiên cốt hình thức ban đầu. Thoáng chốc, không gian nứt vỡ, thiên địa biến sắc. Điều này làm cho Lăng Tiên càng phát ra vui sướng, còn tại hình thức ban đầu chi tiện có uy thế như thế, vậy chờ chính thức thai nghén mà thành về sau, lại nên là cường đại co nào. Bất quá, đem làm hào quang rằng co một lát sau, lại dần dần ảm đạm xuống, bình tĩnh lại. Nhưng là, Lăng Tiên lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì tiên cốt hình thức ban đầu đã hiện, hơn nữa hắn cũng cảm nhận được cánh tay phải sinh cơ bừng bừng. Ý vị này, chỉ cần đã đến giờ, hóa ma đem một lần nữa hiển hóa, lại đến cõi trần. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không cảm thấy vui sướng. Tuy nói hóa ma tiên cốt năng lực rất gà, sườn, lôi thôi, dùng hẳn phải chết, cơ bản không có tác dụng gì. Nhưng khi hắn biết được chính mình thức tỉnh ra hai đại thánh thể chuyên trúc tiên cốt về sau, trực giác nói cho hắn biết, loại này tiên cốt rất trọng yếu, không thể thiếu. Nhất là giờ phút này thiên tôn cổ huyết lại có thể thôn phệ đồ thần ma huyết, hơn nữa lúc trước còn cắn nuốt đại đạo tiên huyết. Điều này không khỏi làm cho Lăng Tiên sinh nghi, trực giác nói cho hắn biết thiên tôn cổ huyết cùng cửu đại thánh thể cùng với chuyên trúc tiên cốt nhất định tồn tại liên hệ nào đó. Cho nên, hóa ma tiên cốt tuy nhiên không có ít gì, nhưng là không thể thiếu một bộ phận. Xem ra, chính mình được tìm cửu đại thánh thể rồi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn biết rõ, nếu là mình muốn cởi bỏ thật muốn, như vậy biện pháp duy nhất chính là thôn phệ toàn bộ thánh thể dòng máu. Đến lúc đó, về thiên tôn cổ huyết cùng cửu đại thánh thể ở giữa liên hệ, liền sẽ được phơi bày. Chỉ là, đây không khỏi cũng quá khó khăn, liền hắn đều có vài phần hoang đường cảm giác. Cửu đại thánh thể hiếm thấy trên đời, đồng nhất thí, toàn bộ xuất hiện tỷ lệ ít đến thương cảm. Đương thời có thể xuất hiện ba loại, đã là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi chuyện tình rồi. Huống chi cửu đại thánh thể mỗi người cường đại, mặc dù là Lăng Tiên cũng không dám nói có thể đem toàn bộ đánh bại. Thôi, thuận theo tự nhiên sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có ý định tiếp tục suy nghĩ cái vấn đề này. Dù sao, cái hắn muốn đã được đến, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, liền có thể lại để cho hóa ma tiên cốt một lần nữa sống lại. Cho nên, hắn vươn người đứng dậy, chuẩn bị ly khai nơi đây, tiếp tục du sơn ngoạn thủy. Bất quá vào lúc này, một giọng già nua bỗng nhiên vang lên, mặc dù lộ ra già nua, nhưng lại khí mười phần, dường như sấm sét nổ vang. Ngày mai giờ dần thiên kiêu tranh phách thi đấu chính thức khai hỏa, sở hữu người dự thi, mời được thiên kiêu cung nhất tâm chỗ lôi đài chờ. Hùng vĩ thanh âm rơi xuống, vang vọng tại thiên kiêu cung mỗi khắp ngõ ngách. Không ngừng tiếng vọng kéo dài không thôi. Lập tức ở đây ánh mắt mọi người đều nóng bỏng rồi. Lăng Tiên cũng là như thế. Chân hoàng Niết Bàn chỉ đã tìm được. Mục đích của hắn chỉ còn lại có một cái. Đó chính là sẽ thập phương anh hào đoạt đệ nhất thiên hạ. Dưới mắt thiên kiêu tranh phách thi đấu sắp khai hỏa, tự nhiên là lại để cho lòng hắn nhóm lửa nhiệt. Rốt cục có thể cùng những vương giả kia phân cao thấp rồi hả? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao lóe ra khát vọng. Tuy nói hắn đã cùng mấy cái vương giả giao cho qua tay, vừa rồi càng là chém giết đồ thần ma thể, nhưng thiên kiêu tranh phách thi đấu mới thật sự là sân khấu. Đến lúc đó, sở hữu vương giả đều muốn nổi lên mặt nước, triển khai một hồi trước nay chưa có thần chiến. Ta tin tưởng chủ nhân ngươi nhất định có thể lực áp thập phương vương giả, hái được đệ nhất vòng nguyệt quế. Hoàng Cửu Ca mặt giãn ra mỉm cười, đối với Lăng Tiên rất có lòng tin. Cái này cần đánh qua mới biết được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói đi thôi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, những vương giả kia đều là bực nào phong độ tư thái. Vừa nói, hắn thả người nhảy lên, nhảy tới Hoàng Cửu Ca đích lưng. Thấy thế, Hoàng Cửu Ca lập tức giãn ra hai cánh, mang theo khí thế ngút trời xé sách hư không, hướng phía trung tâm cực tốc bay đi. Như vậy đã bay một đêm, Rốt cuộc tại sáng sớm hôm sau đi tới Thiên Kiêu Cung Nhất Tâm. Chỉ thấy phía trước có 10 cái cự đại lôi đài, nối thẳng đến giữa không trung, chính là dùng chân quý thần liệu dựng mà thành, mặt hiện đầy trận pháp cấm chế. Hiển nhiên, đây là vì phòng ngừa giao cho chiến song phương phá hư lôi đài. Mà tại phía dưới, sớm đã tụ tập rầm rạp chằng chịt bóng người, liếc nhìn lại có thể nói là người ta tấp nập ít nhất cũng phải gần vạn số lượng. Điều này làm cho Lăng Tiên líu lưỡi, bất quá vừa nghĩ tới đang tiến hành tranh phách thi đấu, mặt hướng chính là khắp thiên hạ, hắn cũng bình thường trở lại. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 993. Thiên Kiêu Cung Chi Chủ. Chương 993. Thiên Kiêu Cung Chi Chủ. Tu tiên giới địa vực bao la, miệng người phần đông theo thiên cơ các không hoàn toàn công tác thống kê, ít nhất cũng có bên trên bách ước nhân khẩu. Tại như vậy một cái khổng lồ số đếm xuống, cho dù thiên kiêu là trăm vạn bên trong mới có thể có một cái, hơn vạn số lượng cũng không coi là nhiều, là một rất bình thường con số. Vì vậy, Lăng Tiên bình thường trở lại. Hắn chỉ có thể cảm thán cái này giới thiên kiêu tranh phách cuộc so tài sức hấp dẫn quá lớn, rõ ràng đem khắp thiên hạ đích thiên kiêu kỳ tài đều bị đưa tới. Mà ở cái kia rầm rạp chẳng chịt thân ảnh ở bên trong có mấy bóng người đặc biệt cường đại, giống như quân lâm thiên hạ vương giả, đều có một cổ thần uy khiếp người. Có quen thuộc cũng có xa lạ. Đều không ngoại lệ, đều là nguyên anh vương giả chân chính vô địch thế hệ. Một cái, hai cái, lại có chín. Nhìn qua những như kia vương giả hàng lâm vậy nguy nga thân ảnh, Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ kinh ngạc. Hắn biết rõ cùng ngày kiêu tranh phách thi đấu khai hỏa về sau, sở hữu vương giả tất nhiên sẽ nổi lên mặt nước, nhưng hắn thật không ngờ, lại có thể biết có chín nhiều. Đó cũng không phải là tầm thường thiên kiêu, mà là chín vương giả. Thay đổi ai cũng khó khăn miễn có vài phần ngoài ý muốn. Mà ở cảm thấy kinh ngạc đồng thời, hắn cũng sinh lòng chiến ý. Như vậy rất tốt, nếu là chỉ có mấy cái vương giả, cái kia đệ nhất thiên hạ không khỏi cũng quá không có hàm kim lượng rồi. Chỉ có chiến bại phần đông vương giả mới thật sự là đệ nhất thiên hạ. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong lóe ra lửa nóng chiến ý. Đồng thời cái kia cửu đại vương giả cũng cảm nhận được Lăng Tiên ánh mắt, nhao nhao hướng phía hắn nhìn qua. Ánh mắt giao hội, đan dệt ra một mảnh hừng hực hỏa hoa, lại để cho mảnh không gian này hào khí bỗng nhiên ngưng trọng. Lập tức, chín người này đều là ăn ý cổ động khí thế, nhấc lên khủng bố phong bạo, mang tất cả tứ phương. Có ý tứ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng cổ động khí thế. Vương giả oai minh mông cuồn cuộn mà ra, cùng 10 người khí thế của xa xa tương đối. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, thập đại vương giả khí thế ầm ầm chạm vào nhau, cũng không một mình nhằm vào là một loại người, mà là đem sở hữu vương giả đều bao phủ. Điều này làm cho những bình thường kia thiên kiêu chịu biến sắc, không tự chủ được hướng về sau thối lui. Hết cách rồi, thập đại vương giả ngay ngắn hướng cổ động khí thế. Phóng nhãn thiên hạ, nhìn chung cùng giai, không có khả năng có người chống đo được. Coi như là cùng giai thật tiên đã đến, cũng không khỏi không lui. Thậm chí có một ít hơi yếu tu sĩ, đã bị chấn đắc sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Bởi vậy có thể thấy được, nguyên anh vương giả đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ mạnh, mười cổ khí thế bàng bạc ở giữa không trung rằng co không xong. Riêng lấy khí thế đến xem, ngược lại là người này cũng không thể làm gì được người kia. Hết lần này tới lần khác, không người chịu trước một bước rời khỏi, bởi vì này theo trình độ nào đó mà nói coi như là tự nhận không bằng. Cho nên, thập đại vương giả không chịu lui bước, cho dù biết rõ phân biệt không được kết quả, cũng tiếp tục cổ động khí thế bàng bạc. Lăng Tiên cũng là như thế. Đã người khác cũng không chịu trước tiên lui. Hắn sao có thể lui bước? Huống chi, hắn giờ phút này đang cùng một cổ khí thế đối bính đã đến thời khắc mấu chốt, không có khả năng lui. Mà cổ khí thế này chủ nhân chính là Chiến Thương Sinh. Giờ phút này, hắn thần sắc âm trầm, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, phảng phất có thể phun ra lửa. Đấu chiến thánh thể lại gặp mặt. Lăng Tiên mỉm cười, mây trôi nước chảy, bình thản ung dung. Hừ, lần này, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Chiến Thương Sinh hai con ngươi âm lãnh tràn đầy sát ý. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, trả lời lại một cách mỉa mai nói. Lần trước ngươi cũng nói như vậy, nhưng đáng tiếc, ngươi giết không được ta. Ngươi! Chiến Thương Sinh giận dữ, rút về đối kháng còn lại mấy đại vương giả khí thế, điên cuồng công hướng Lăng Tiên. Oành! Vương giả giận dữ, thế không thể đỡ, làm sao huống là đấu chiến thánh thể lửa giận. Chiến Thương Sinh dũng không thể đỡ. Tuy chỉ có khí thế, lại như cũ là mạnh mẽ khủng khiếp, có thiên địa sụp đổ oai. Bất quá, Lăng Tiên lại như cũ không sợ. Hắn đứng chắp tay, áo trắng ít vũ, bộc phát ra càng thêm hung mãnh khí thế, khí lực va chạm vương giả thần uy. Lập tức, mảnh không gian này run rẩy. Lưỡng cường đụng nhau khủng bố uy thế bộc phát ra, phấn toái chân không, rung động quần hùng. Mặc dù là còn lại mấy vị vương giả cũng mắt lộ ra kinh ngạc kinh dị nhìn Lăng Tiên liếc. Ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, bọn hắn đối với Lăng Tiên đều hết sức lạ lẫm. Dưới mắt thấy hắn lại có thể khí lực va chạm đấu chiến thánh thể, tự nhiên là có vài phần ngoài ý muốn. Bất quá, cũng chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Đều là vương giả, mỗi người đều là tâm có vô địch độc loại người manh mẽ. Há lại sẽ cảm thấy không bằng. Lập tức còn thừa vương giả cũng nhao nhao bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại, rung động thế gian, mang tất cả bát hoang. Lập tức, mười đạo khí thế điểm tụ phá thành mảnh nhỏ, quanh thân không gian cũng giống là tấm gương giống như bị đơn giản đánh nát. Mười đạo khí thế đối kháng lẫn nhau, lại lẫn nhau cân đối trong thời gian ngắn, căn bản không phân được cao thấp. Hết cách rồi. Ai bảo mười người này đều là vương giả, lẫn nhau ở giữa cảnh giới giống nhau, chỉ bằng vào khí thế, rất khó phân ra thắng bại. Hết lần này tới lần khác, bọn họ đều là tâm cao khí ngạo chủ, ai cũng không dơ quy quy u, v quy quy o cơ, chịu dẫn đầu rời khỏi. Kể từ đó, liền rằng co tại trong giữa không trung, điểm tụ lỗ đen càng lúc càng lớn, liền thiên địa đại đạo đều không thể đem tu bổ. Như là tiếp tục nữa, sợ mấy người bọn hắn đều được bị thương. Tất cả dừng tay sao? Ngay tại thập đại vương giả rằng co không song sắp, một đạo già nua lại to lớn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lập tức, một cái tiên phong đạo cốt lão nhân xuất hiện tại mười cỗ khí thế điểm tụ thoáng chốc, một cổ càng thêm to lớn khí thế mang tất cả mà ra, dùng sức một mình đơn độc đối kháng thập đại vương giả. Oành! Một tiếng trước nay chưa có nổ mạnh, mảnh không gian này bị thần quang bao phủ, cái gì cũng không nhìn thấy rồi. Khi hào quang tán đi về sau, lão nhân ngạo nghễ đứng thẳng tại trong tràng, mà thập đại vương giả thì là đều thối lui bảy bước. Điều này làm cho quần hùng chịu hoảng sợ, dùng sức một mình bước lui thập đại vương giả, cái này cần là cường đại dường nào mới có thể làm đến. Người này thực lực quả nhiên là khủng bố tuyệt luôn. Kinh khủng lão nhân. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, chỉ cảm thấy người này như vực sâu biển lớn, thâm bất khả trắc, kém nhất cũng là chọn đạo cảnh đại năng. Bằng không thì, nhưng y không u không có cách nào dùng sức một mình đẩy lui thập đại vương giả. Đám người còn lại cũng là như thế, thần sắc đều là mang theo vài phần ngưng trọng. Không hổ là nguyên anh kỳ vương giả, liền lão phu đều được xuất ra vài phần thực lực. Nhìn qua Lăng Tiên bọn người, lão nhân trong hai tròng mắt tràn đầy thưởng thức, nói. Đời này thiên kiêu thật đúng là ưu tú a, rõ ràng xuất hiện suốt 10 cái vương giả, ồ. Vừa nói, hắn khẽ di một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Hoàng Cửu Ca cười ha hả nói. Nói sai rồi, tại đây còn có một chỉ thuần huyết chân hoàng, hẳn là 11 người mới đúng. Nghe vậy, Hoàng Cửu Ca nhíu mày, Lăng Tiên cũng nhíu mày. Tại Hoàng Cửu Ca không bảo lộ bản thể dưới tình huống, lão giả vẫn là thứ nhất nói toạc ra nàng thực lực người, hơn nữa là chỉ nhìn thoáng qua. thực lực thế này quả nhiên là thâm bất khả chắc. Không tệ không tệ, hạt giống tốt rất nhiều a. Lão nhân cười híp mắt nhìn xem Lăng Tiên bọn người, hắn giọng một cách nói. Tự giới thiệu mình một chút, lão phu tên là Ô A. A A, danh tự ta đã quên, thân phận là Thiên Kiêu Cung chi chủ. Nghe vậy, Lăng Tiên không nói nên lời, không nghĩ đến người này liền tên của mình đều quên. Bất quá khi nghe được Thiên Kiêu Cung chi chủ mấy chữ về sau, hắn lập tức cả kinh, không nghĩ đến người này chính là Thiên Châu thần bí nhất tồn tại. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại, ngoại trừ Thiên Kiêu Cung chi chủ, còn có ai có thể dùng sức một mình bức lui thập đại vương giả. Trở lại chuyện chính, Thiên Kiêu tranh phách thi đấu lập tức cử hành. Lão nhân dáng tươi cười dần dần liễm, trầm giọng nói. Hiện tại, ta tới nói một chút quy tắc. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 994. Ban thưởng quy tắc. Chương 994. Ban thưởng quy tắc. Đất trống, lão nhân thần tình nghiêm túc, lời nói âm vang hữu lực. Quy tắc rất đơn giản, nơi này có 10 tòa lôi đài, tự nhận có năng lực có thể đi thủ lôi tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến. Có thể kiên trì đến người cuối cùng, được gọi là người thắng. Đợt thứ hai, do quyết ra 10 vị đại chủ nó 2 vị tiến hành tùy ý khiêu chiến, người thắng đứng ngạo nghễ đài, kẻ bại ly khai. Vòng thứ ba, do còn dư lại 8 vị đại chủ 2-2 quyết đấu, mãi cho đến quyết ra quán quân chịu. Lão nhân sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói quy tắc rất đơn giản, đều nghe hiểu sao. Nghe vậy, mọi người đều là gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã nghe hiểu quy tắc. Rất tốt. Lão nhân mãn ý cười một tiếng, nói, hiện tại bắt đầu nói ban thưởng, 10 vị đại chủ đem phân biệt đạt được lần thứ nhất tiến vào chọn đạo trì tẩy lễ cơ hội, bài danh càng đến gần trước, tiếp lễ rửa tội thời gian cũng càng dài. Chọn đạo trì chính là ta Thiên Kiêu Cung thần đấy, danh như ý nghĩa, nó có được trợ sinh linh phá vỡ mà vào đệ ngũ cảnh năng lực. Đương nhiên, không là tuyệt đối, cần tổng hợp sinh linh các phương diện tư chất, cũng phải nhìn tiếp lễ rửa tội thời gian. Tóm lại một câu, tiếp lễ rửa tội thời gian càng dài, phá vỡ mà vào đệ ngũ cảnh khả năng liền càng lớn. Đương nhiên, nếu là nhà các ngươi liền tương lai đạo đều chưa có xác định, vậy coi như là thật tiên ra tay, cũng không khả năng cho các ngươi phá vỡ mà vào đệ ngũ cảnh. Cho nên, nếu là nhà các ngươi muốn phá vỡ mà vào đệ ngũ cảnh, vậy liền lựa chọn trước định con đường tương lai. Sau đó, cố gắng hướng phía quán quân vị chạy nước rút sao. Lão nhân lạnh nhạt mỉm cười, lời nói ra ngữ, làm cho tất cả mọi người đều sinh lòng lửa nóng. Chọn đạo cảnh a. Tại đương kim tu tiên giới, đây coi như là nhất cường giả đứng đầu, nhưng quan sát Cửu Châu thiên hạ, có thể nói đây là tuyệt đại đa số người tối trung cực mục tiêu. Mà giờ khắc này, lão nhân nói chỉ muốn trở thành 10 cách đại chủ một trong, liền có cơ hội phá vỡ mà vào chọn đạo cảnh, điều này làm cho mọi người có thể nào không sinh lòng lửa nóng. Lăng Tiên cũng hai con ngươi tỏa sáng, có chút tâm động. Đang tu luyện Hồng Hoang Thiên Công về sau, hắn cách chọn đạo cảnh cách chỉ một bước, mà hắn đã sớm chọn xong đạo của chính mình. Cũng là nói, chỉ cần hắn có thể đủ tiến vào chọn đạo trì, tuyệt đối có khả năng phá vỡ mà vào chọn đạo cảnh y mô tu. Chỉ bằng vào điểm này, liền đủ để cho ta đem hết toàn lực rồi. Lăng Tiên ánh mắt chậm rãi chuyển thành kiên định, đoạt được vô địch ý niệm trong đầu càng phát ra mãnh liệt. Ngoại trừ chọn đạo trì bên ngoài trở thành đại chủ người, ta còn đem tiến các ngươi một hồi thiên đại tạo hóa. Lão nhân cười ha hả mở miệng, nói bất quá cụ thể là cái gì, tha cho ta bán cái chỗ hấp dẫn. Nghe vậy, mọi người hai con ngươi càng phát ra nóng bỏng nghe ngóng, mỗi người đều âm thầm thề, nhất định phải toàn lực tranh đoạt đại chủ vị. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Hắn nghĩ tới rồi Ngô đạo tử nói thần bí biến mất, cảm thấy lão dân tạo hóa cần phải cùng chuyện này có quan hệ. Ngày vận may lớn sao? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói, thấy vậy quán quân vị, ta là tất phải bắt lại. Tốt rồi, không nói nhiều thừa thải, tự nhận người có năng lực, mời lên đài. Lão nhân phất ốm tay áo một cái, mười tòa lôi đài đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như là thần kiếm xuyên thẳng đám mây, rộng rãi mà lại đại khí. Lập tức, ánh mắt của mọi người càng phát ra hừng hực. Bởi vì vậy đại biểu vinh quang, đại biểu cho danh khí, càng đại biểu cho thật đà thật lợi ích. Chỉ cần có thể trở thành đại chủ thủ quan đến cuối cùng, liền có cơ hội trùng kích trọn đạo cảnh, phần này hấp dẫn, ai có thể cự tuyệt. Chớ nói chi là còn có một cái cọc thần bí cơ duyên. Cho nên, khi ông già thoại âm rơi xuống về sau, lập tức có một người con trai sông đài cao bày làm ra một bộ nghênh chiến tứ phương hào kiệt tư thái. Đối với cái này, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, cảm thấy người này là bị lợi ích làm choáng váng đầu óc. Lão nhân đã nói, chỉ có thủ quan đến người cuối cùng tài năng xưng là đại chủ. Cũng là nói, đại chủ cần phải đối mặt phần đông thiên kiêu thay nhau khiêu chiến, rõ ràng là tiêu hao chiến. Như là người thứ nhất phóng đi coi như cường thịnh trở lại, cũng sẽ bị vô số kẻ đến sau tiêu hao không sai biệt lắm, sao có thể kiên trì đến cuối cùng. Cho nên, cái thứ nhất phóng đi người, ngoại trừ có thể ra một điểm danh tiếng bên ngoài, chỉ có chỗ hỏng, không có lợi. Không khôn ngoan tiến hành. Lăng Tiên mất cười một tiếng, đem ánh mắt rời về phía còn lại lôi đài, gặp mặt đều đứng người, hơn nữa đã triển khai quyết đấu. Mà những vương giả kia đều không ngoại lệ cũng không có nhúc nhích, mặc dù là ngông cuồng nhất chiến thương sinh cũng yên tĩnh đứng ở dưới đài. Bọn hắn tuy là vương giả, có thể nhẹ nhõm chấn áp bình thường thiên kiêu, xa luôn chiến cũng có thể tiêu hao lên. Nhưng vấn đề là, đem làm vòng thứ nhất sau khi kết thúc, liền muốn cùng với các đại chủ quyết đấu, nếu không phải ở vào trạng thái tột cùng, sao có thể thắng được. Cho nên, tại chỗ vương giả cũng không có nhúc nhích. Vương giả bất động, trận chiến đấu này có thể tuyệt không đẹp mắt a. Thấy thế, thiên kiêu cung chi chủ cười nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói, có một quy tắc ta quên nói, nếu là người thủ lôi đài không có trải qua 900 cuộc chiến đấu, coi như kiên trì đến cuối cùng, cũng không tính là đại chủ. Nghe vậy, Lăng Tiên giờ khóc giờ cười. Điều quy định này rõ ràng là lão nhân tạm thời nghĩ ra, đối tượng người cũng rất rõ ràng, là bọn hắn bọn này vương giả. Mà đã có điều quy định này, bọn hắn nếu là muốn thắng được, liền không thể ngồi ở một bên xem cuộc vui nghe ngóng, tất phải lập tức lên đài. Đừng quên, ở đây thiên kiêu có chừng hơn vạn tên, chia làm phần thập phần lời nói chính là 1000. Như tiếp tục chờ đợi lời nói, rất có thể gom góp không đến 900 cuộc chiến đấu. Còn lại vương giả cũng minh bạch điểm này, âm thầm chửi bới lão nhân đồng thời, nhao nhao chuyển động thân hình, lập tức đem lôi đài thiên kiêu đánh bay. Để nhất tòa lôi đài người, Lăng Tiên không xa lạ gì, đúng là được xưng một kiếm kinh tiên Tô Lý Ngư. Đại khái là đã nhận được một ít cơ duyên, hắn giờ phút này thực lực đã là nguyên anh vương giả. Thứ hai tòa, tòa thứ ba người, hắn cũng không xa lạ gì, theo thứ tự là nữ chiến thần cùng Nhạc Vô Nhai. Người phía trước đang bế quan về sau, pháp lực thành công lột xác, cũng đã đạt đến vương giả chi cảnh. Còn dư lại lôi đài, có hai cách bị chiến thương sinh cùng lãnh biệt tình chiến cuộc, người còn lại Lăng Tiên chưa thấy qua. Bất quá đều không ngoại lệ, đều là vương giả chi cảnh. Mà gặp bọn này vương giả nhao nhao lên đài, mọi người tại đây lập tức cả kinh, mặt xuất hiện vẻ khổ sở. Ai cũng biết nguyên anh vương giả là sự tồn tại vô địch, ngoại trừ ngang cấp vương giả, không người có thể cùng hắn chống lại. Bọn hắn tuy nhiên cũng coi như không tầm thường, nhưng nảy sinh vương giả vẫn là chênh lệch quá xa. Cho nên tất cả mọi người cảm nhận được đắng chát, chỉ cảm thấy hy vọng xa vời, tiền đồ một mảnh ảm đạm. Cũng đã đi, ta cũng không có thể rớt lại phía sau a. Nhìn qua cái kia vài đạo khinh thường thân ảnh, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức triển động thân hình, như thiên tiên giáng trần, đáp xuống thứ 10 tòa lôi đài. Đến đây đi, để cho ta nghênh chiến thập phương hào kiệt, trấn áp đương thời thiên kiêu. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, đứng chắp tay, như một vô địch chiến thần giáng lâm, bế nghệ bát hoang, uy áp cửu thiên thập địa. Lập tức, ánh mắt của mọi người hội tụ đến lấy thân thể hắn, lóe ra không có hảo ý hào quang. Chỉ vì, đối với những người khác mà nói, Lăng Tiên thanh danh không hiển hách, lại thập phần lạ lẫm. Cho nên, hắn thoạt nhìn so sánh dễ khi dễ. Ít nhất tại những mắt người này, hắn so sánh dễ khi dễ. Loại ánh mắt này, Lăng Tiên có chút im lặng, tâm nói mình thoạt nhìn yếu như vậy. Nếu là đem ta trở thành mềm yếu có thể bắt nạt đối thủ, vậy cũng mười phần sai rồi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, ánh mắt chậm rãi nhìn quét phía dưới, nói câu hiển thị rõ liều lĩnh lời nói. Người không phục cứ tới. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 995. Thắng liên tiếp. Chương 995. Thắng liên tiếp. Người không phục cứ đi lên. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, hiển thị rõ tuyệt thế liều lĩnh, cũng tận lộ ra không sợ lo lắng. Lập tức, đám người một hồi tao sử dụng, lập tức, một cái nam tử áo đen người nhẹ nhàng lên đài. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi dựa vào cái gì như thế liều lĩnh? Nam tử cười lạnh một tiếng, nguyên anh đỉnh phong khí thế mang tất cả mà ra, nương theo lấy lập lòe thần quang thẳng hướng Lăng Tiên. Chỉ bằng ta một chiêu trấn áp thực lực của ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tay áo cuốn, một cổ càng thêm hung mãnh lực lượng gào thét xuất hiện, trực tiếp đem nam tử đánh xuống đài đi. Một chiêu miêu sát. Một màn này kinh hãi mọi người, chưa quen thuộc Lăng Tiên người, nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng thay đổi. Mà những biết rõ kia hắn mạnh bao nhiêu người, thì là âm thầm lắc đầu cảm thấy khiêu chiến hắn chẳng đi tìm mấy cái khác vương giả. Đến đây đi, ta liền đứng ở chỗ này, người không phục cứ đi lên. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, đứng chắp tay, thoạt nhìn chính là một người hiền lành nhà bên thiếu niên. Nhưng trong lời nói, khí thế bên trong, lại lộ ra lấy đế vương vậy khí phách. Hừ, ta tới bãi ngươi. Một đầu màu đen gấu ngựa hiện lên ở trên lôi đài, mắt lộ ra hung quang, khí thế khiếp người. Nó cũng không nói nhảm, đưa tay chính là một trường oanh ra, giống như là núi nhỏ chấn áp mà xuống, trực tiếp rách nát rồi không gian. Đối với cái này, Lăng Tiên vẫn là không sợ, tương tự là một trường vỗ ra, tại bình thản bên trong hiển thị rõ cương mãnh. Oanh một tiếng, vô lượng thần quang bộc phát, vô luận là như ngọn núi nhỏ bàn tay, hay là gấu chó bản thân đều như bị sét đánh, bị đánh ho ra đầy máu. Lại là một chiêu miêu sát. Mọi người biến sắc, đây cũng quá khí phách, nghe ngóng đưa tay ở giữa liền đánh bay một đầu nguyên anh đỉnh phong yêu thú, thật sự là vô cùng cường đại. Cái kia con gấu đen cũng quá sợ hãi, cũng không kịp thể diện, gấp vội mở miệng nói. Ta nhận thua, kính xin các hạ lưu ta một mạng. Đi thôi. Nhàn nhạt mở miệng, Lăng Tiên tay áo hất lên, sắp tối gấu đánh rớt dưới đài. Ngay sau đó, một người con trai người nhẹ nhàng lên đài. Hắn không nói nhảm, trực tiếp tế ra một thanh màu bạc cây đao, xé rách hư không, hiển thị rõ nghiêm nghị sát ý. Đáng tiếc, còn uy hiếp không được Lăng Tiên. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra hai ngón tay, đem màu bạc cây đao gắt gao kẹp lấy, rồi sau đó nhẹ nhàng từ biệt. Bạch! Nhất thanh thúy hưởng thần đao đứt gãy, nam tử kia cũng bị đánh bay ra ngoài. Điều này làm cho tất cả mọi người mắt lộ ra rung động, liên tiếp ba cuộc chiến đấu đều là một chiêu giải quyết, cái này là bực nào cường đại. Người này khó đối phó a, không thua những thành danh kia đắt lâu vương giả a. Vốn tưởng rằng đã tìm được một quả hồng mềm, không nghĩ tới nhưng lại một con mãnh hổ, xem ra ta là vô duyên đại chủ rồi. Đây là rõ ràng sự tình, đang tiến hành thiên kiêu tranh phách cuộc so tài vương giả nhiều lắm, chỉ có bọn hắn có thể kiên trì đến cuối cùng, trùng kích quán quân vị. Bất quá, chúng ta có thể không thể buông tha, 10 vị trí đầu xác thực không có hy vọng, nhưng 100 vị trí đầu cũng là có tưởng thưởng. Mà cái bài danh này, hoàn toàn là do Thiên Kiêu Cung chi chủ quyết định, chỉ cần chúng ta đang đánh lôi trong quá trình biểu hiện ra lại để cho vị lão nhân kia thưởng thức địa phương, liền có thể thu được ban thưởng. Tất cả mọi người rất rõ ràng, 10 vị trí đầu là khẳng định không vui, nhưng là vì lại để cho Thiên Kiêu Cung chi chủ thưởng thức, lấy được được thưởng, bọn hắn cũng không nguyện buông tha cho. Ngay sau đó, từng đạo bóng người nhảy lên lôi đài đối với mấy vị khác đài chủ phát khởi trùng kích. Lăng Tiên trước mặt cũng xuất hiện lần nữa một người con trai. Người này không nói nhảm, trực tiếp tế ra một ngụm màu vàng kim ấm ánh chun lớn, chấn động ra vô cùng kinh khủng sóng sử dụng, phá toái hư không, rung khắp càn khôn. Điều này làm cho Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, ánh mắt thời gian lập lòe. Phục Long cầm phát ra ánh sáng chói lọi, tấu lên tuyệt thi thần khúc, tranh. Phục Long thần khúc ra lại, cùng tiếng chun xa xa tương đối, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng sóng sử dụng. Nếu không có lôi đài chắc chắn vô cùng, chỉ sợ sớm đã hóa thành bột phấn rồi. Rất pháp bảo mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc, ngươi không được. Cười nhẹ một tiếng. Lăng Tiên bàn tay trắng nón gảy dây đàn, thần khúc chấn thí, đem chun vàng đều rung ra khe hở. Khụ khụ, quả nhiên không hổ là vương giả, ta chịu phục rồi. Nam tử ho ra đầy máu, mang theo không cam lòng cùng đắng chát, chậm rãi đi xuống đài. Điều này làm cho mọi người lại lần nữa cả kinh, người này coi như là danh chấn nhất phương thiên kiêu, trên tay hắn chun vàng càng là pháp bảo hết sức mạnh. Mà ở Lăng Tiên trên tay, vẫn là khó có thể đi qua một chiêu, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Mà ở nam tử đi xuống lôi đài về sau, lại có một nguyên anh đỉnh phong thiên kiêu trèo lên lôi đài, đưa tay ở giữa thần quang bộc phát, thế không thể đỡ. Đáng tiếc, tại Lăng Tiên trước mặt, vốn là cường đại hắn, liền con sâu cái kiến cũng không bằng. Đi xuống đi. Lăng Tiên phất ốm tay áo một cái, bàng bạc pháp lực như trường giang sóng cồn giống như mang tất cả trời cao, đem đập quần áo tả tơi, ho ra đầy máu. Lại là một chiêu mưu sát. Hết cách rồi, hắn nguyên bổn chính là vương giả chi cảnh, đang tu luyện hồng hoang thiên công về sau càng là cường đại rồi vài phần. Mà sở học của hắn phương pháp, không có chỗ nào mà không phải là cực mạnh tồn tại. Mặc dù là nguyên anh đỉnh phong thiên kiêu cũng ngăn không được phong mang của hắn. Cho nên từng trèo lên lôi đài đích thiên kiêu đều bị hắn một chiêu đánh bay, không huyền niệm chút nào. 10 chàng, 100 chàng, 200 chàng. Bất chi bất giác, đã qua 500 chàng. Ý vị này, Lăng Tiên đã chiến bại 500 cái cường đại thiên kiêu. Vô luận là có được mạnh bảo thiên kiêu, hay là thần thông mạnh mẽ kỳ tài. Hắn đều là một chiêu đánh bay, dễ dàng quả thực hư không tưởng nổi. Mà mặc dù là liên tiếp sằng co 500 cuộc chiến đấu, Lăng Tiên vẫn là như vậy gió nhẹ mây bay, bình thản ung dung, không có nửa điểm hư nhược bộ dáng. Điều này làm cho mọi người hai con ngươi lập lòe, trong lòng biết chỉ bằng vào thực lực bản thân, chỉ sợ khó có thể đánh bại Lăng Tiên. Chỉ có đi nhầm đường, vận dụng dù gì thủ đoạn. Hảo một cái cường đại vương giả, nhưng đáng tiếc, ngươi đã ngăn cản ở ta mà nói. Vậy thì đừng trách ta hạ tử thủ rồi. Một cái thanh niên mặc áo đen mặt mũi tràn đầy lành lạnh trèo lên lôi đài lập tức, ba miếng ngân châm xé sách hư không, lưu chuyển hàn mang, thủ gì lại mạnh mẽ. Lập tức, mọi người kinh hô tràn đầy sợ hãi. Túc hoàn châm. Lại là loại này trong truyền thuyết âm độc pháp bảo. Bảo vật này hiếm thấy y phi hiếm thấy trực tiếp châm đối sinh linh thần hồn thập phần khủng bố. Không thể tưởng được, người này lại có túc hoàn châm loại bảo vật này, hắc hắc, nhìn hắn lần này có chết hay không. Mọi người kinh hô đồng thời, Lăng Tiên cũng lông tơ dựng thẳng lên cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Quét, ngân châm phá không, lưu chuyển gì sắc tà lực trực bức Lăng Tiên mi tâm, muốn xé sách thần hồn của hắn. Mở cho ta. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, trên đỉnh tam hoa bỗng nhiên hiện thoáng chốc, vô tận thần quang xông lên trời, đem phương viên trăm dặm đều bao phủ. Nhất là đại biểu cho thần hồn lực màu xanh lá thần quang càng là sáng chói như mặt trời, ánh sáng thập phương, chướng mắt chói mắt. Mà ở cái kia đầy trời thần quang bên trong, Túc Hoàn Trâm một chút xíu tan rã, trong nháy mắt thời điểm đã có hai cây hoàn toàn biến mất rồi. Điều này làm cho nam tử kia quá sợ hãi, nản lòng thoái chí. Hắn không nói hai lời, hóa thành một đạo lưu quang, xoay người chạy. Lăng Tiên quá cường đại, liền Túc Hoàn Trâm đều không thể làm bị thương. Hắn sao có thể không cho người này trong lòng sinh ra sợ hãi? Hắn biết rõ, giờ phút này không chạy, liền không hề rời đi cơ hội rồi. Đối với ta sinh lòng sát ý, còn muốn trốn. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, thực sự tức giận. Trước hắn chiến đấu đều là đem đối thủ đánh bay, cũng không có đem chém giết. Nhưng người này lại đối với hắn vận dụng Túc Hoàn Trâm cây độc bực này pháp bảo, hắn sao có thể buông tha người này. Chết đi cho ta. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, phất ốm tay áo một cái, cuối cùng cái kia Túc Hoàn Trâm thay đổi phương hướng, hướng về phía nam tử gào thét mà đi. Điều này làm cho nam tử sắc mặt đại biến, dốc sức liều mạng vận chuyển nguyên anh. Nhưng tiếc, hắn không phải Lăng Tiên, không có kinh khủng như vậy thực lực. Lập tức, hắn liền bị đồng xuyên mi tâm, thần hồn câu diệt. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 996. 900 thắng. Chương 996. 900 thắng. Trên lôi đài, một cỗ chừng lớn hai con ngươi thi thể rơi xuống, bị Lăng Tiên một cước đá rơi dưới đài. Hắn thần sắc hờ hững, lạnh như băng, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, lại để cho mỗi người đều sinh ra hàn ý trong lòng, mắt lộ ra hoảng sợ. Chúng người biết, Lăng Tiên là tức giận. Bị người dùng Túc Hoàn Trâm cây độc bực này pháp bảo công kích thay đổi, ai đều biết phẫn nộ. Các ngươi có thể tùy ý khiêu chiến ta. Lăng Tiên hờ hững mở miệng, nói. Nhưng là, ai nếu là dám đối với trong lòng ta còn có sát niệm, đó thật là ta hạ thủ vô tình. Thoại âm rơi xuống, mọi người ngay ngắn hướng run rẩy một chút, có không ít người đều bỏ đi dùng âm độc thủ đoạn, nhằm vào Lăng Tiên nghĩ cách. Bất quá, vẫn là có không ít người sắc mặt lạnh lạnh, hai con ngươi lóe ra không có hảo ý hào quang. Xem ra, cái chết của hắn không có thể trấn trụ các ngươi a. Phát giác được những âm lãnh kia ánh mắt, Lăng Tiên khóe miệng dương lên, mang theo trào phúng, cũng mang theo lạnh như băng. Ta không muốn cùng bọn ngươi nói nhảm, không sợ chết, cứ đi lên. Hừ, người đó chết còn chưa nhất định. Hừ lạnh một tiếng, một cái áo bào màu vàng nam tử bỗng nhiên xuất hiện tại Lăng Tiên trước mặt. Lập tức, một mặt màu đen cờ xí theo chiều gió phất phới, lưu chuyển dường dị tà phân, đem lôi đài bao phủ. Đồng thời, từng tiếng kêu rên vang lên, từng vệt hào quang màu máu lưu chuyển, lại để cho lôi đài trở nên giống như tu la địa ngục, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Đường ngang ngõ tắt. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, trên đỉnh tam hoa chuyển động, đại đạo chi khí tràn ngập, nứt vỡ hư không kinh thiên động địa. Lập tức, màu đen cờ xí vỡ ra, hóa thành bột phấn tung bay. Cái kia áo bào màu vàng nam tử cũng ho ra đầy máu, trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc. Về sau, hắn xoay người rời đi, không dám lần nữa dừng lại. Đáng tiếc, thì đã trễ. Người này đã dám đối với chính mình trong lòng còn có sát ý, Lăng Tiên sao có thể buông tha. Lưu lại số mạng của ngươi. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, tam hoa chuyển động ở giữa, ba loại sức mạnh mạnh mẽ tuôn trào ra, trực tiếp đem nam tử nổ nát thành huyết vụ. Lập tức tất cả mọi người chịu hoảng sợ. Cái này cũng thật là bá đạo, đối mặt một kiện có chút không tầm thường pháp bảo, đối mặt một cái thực lực cường đại thiên kiêu, vẫn là một chiêu mưu sát, cái này là bực nào cường đại. Còn có ai? Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, mắt tỏa lãnh điện, như một vô địch chiến tiên, bao quát lục hợp bát hoang. Ta tới lĩnh hội ngươi. Một đầu màu đen huyền quy xuất hiện tại trên lôi đài, quanh thân lưu chuyển lên màu đen bảo quang, giống như là núi cao trầm trọng trầm ngưng, thập phần đáng sợ. Lập tức có người nhận ra đầu này huyền quy. Nó chính là huyền quy nhất tộc mạnh nhất truyền nhân, mà Huyền Quy thế nhưng mà thập đại vương tộc một trong, dùng lực phòng ngự xưng có phòng ngự tuyệt đối thanh danh tốt đẹp. Mà này Quy thân là thuần huyết sinh linh, sớm đã danh chấn bát phương, được công nhận đỉnh phong thiên kiêu. Cho nên, khi nó vừa hiện thân, mọi người nhất thời phát ra kinh hô. Chủ động lui ra đi, ta Huyền Quy nhất tộc lực phòng ngự chấn thế, ngươi không phá được phòng ngự của ta. Huyền Quy khí phách mở miệng, tương đương tự ngạo, hồn nhiên không đem Lăng Tiên để vào mắt. Lực phòng ngự xưng sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ngươi Huyền Quy phòng ngự mạnh còn là lực công kích của ta mạnh. Lăng Tiên chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp một kiếm chém dùng, huyết quang thông thiên, sắc bén vô cùng. Đối với cái này, Huyền Quy không sợ hãi, bảo quang lưu truyền tạo thành khó có thể công phá phòng ngự. Mặc dù là Chu Tuyệt Ma kiếm kiếm quang cũng không có thể đem xuyên thấu. Điều này làm cho mọi người mắt lộ ra chờ mong, cũng làm cho Huyền Quy đắc ý cười to. Ha ha, ngươi không đi công không phá được phòng ngự của ta. Thật sao, cái kia một kiếm này như thế nào? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, Chu Tuyệt kiếm hào quang tỏa sáng, chém ra một đạo tuyệt thế kiếm quang, đánh vào Huyền Quy trên mai rùa. Lập tức, mai rùa bị một phân thành hai. A! Huyền Quy máu tươi phun tung tóe, kêu thảm thiết, trong đôi mắt không có nữa đắc ý, chỉ còn lại có nồng nặc hoảng sợ. Mọi người cũng lần nữa chịu hoảng sợ. Cút xuống cho ta. Lăng Tiên một cước đá ra, đem Huyền Quy đạp xuống lôi đài, ma kiếm chỉ phía xa mọi người, tản mát ra sát ý lạnh như băng. Về sau, hắn liền bắt đầu lấy một vòng mới nghiền ép. Nguyên một đám thiên kiêu trèo lên lôi đài, lại từng cách ảm đạm rời sân. Bất luận là nhất tộc thiên kiêu, hay là mạnh nhất truyền nhân, đều khó mà cùng giờ phút này Lăng Tiên chống lại. Hắn quá cường đại, quả nhiên là vô địch tại nguyên anh cảnh, nhưng quét ngang thập phương địch thủ. Ngay từ đầu, mọi người vẫn còn kinh hô, nhưng là theo nguyên một đám thiên kiêu ảm đạm rời sân, bọn hắn cũng đều khiếp sợ chết lặng. Chỉ cảm thấy một viên vô địch ngôi sao đang từ từ bay lên, dùng một loại cực đoan chói mắt tư thái, rung động thế gian, ánh sáng thập phương. Lăng Tiên giờ phút này uy thế, cũng xác thực như thế. Hắn ngạo nghễ đứng thẳng tại trên đài, nghênh chiến thập phương thiên kiêu, thiên hạ kỳ tài, quả nhiên là như chiến tiên hạ giới, có một loại khí thôn sơn hà xu thế. Đi xuống cho ta. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên toàn thân bộc phát ra lập lòe thần quang, đem đối thủ đánh xuống dưới đài, to ra đầy máu. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã thắng lên tiếp hơn 700 tràng, cái số này, làm cho tất cả mọi người đều rung động. Mặc dù là còn lại trên lôi đài vương giả, cũng có vài phần ngoài ý muốn. Bất quá lúc này, Lăng Tiên cũng lộ ra vài phần vẻ mệt mỏi, nghe ngóng hắn tuy nhiên đã là nguyên anh vô địch, nhưng cuối cùng chỉ là một người, không phải vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi thần. Tại hơn 700 cái thiên kiêu xa luôn chiến xuống, sao có thể không hư nhược, mà lại để cho mọi người thấy hy vọng. Ngay sau đó, nguyên một đám thiên kiêu cường thế lên đài, ý định thừa dịp Lăng Tiên suy yếu chi tế đưa hắn chém giết. Chỉ tiếc, mặc dù là đã suy yếu, Lăng Tiên cũng không phải mặt người đắn đo mềm như trái hồng. Hắn vẫn là như vậy cường thế, khí thôn sơn hà, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy từng tiếng nổ mạnh, hắn thắng tràng đã đạt đến 800. Không thể không nói, cái số này là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi đấy, mặc dù là vị kia sâu không lường được thiên kiêu cung chi chủ, cũng có chút ngoài ý muốn. Mà khi theo thời gian đưa đẩy, Lăng Tiên thắng tràng đã đạt đến 890 tràng. Tuy nhiên hắn càng ngày càng suy yếu, nhưng ra tay vẫn là như vậy dũng mãnh, quả nhiên là có quét ngang cửu thiên thập địa. Khí thôn lục hợp bát hoang su thế. Điều này làm cho mọi người hoảng sợ, rõ ràng cũng đã mỏi mệt không chịu nổi, rõ ràng còn có này thần lực. Quả thực chính là một cái quái vật. Đồng thời, bọn hắn cũng đều nóng nảy. Đã thắng liền 890 tràng, dựa theo lão nhân mới tăng thêm quy định, chỉ cần hắn đánh thắng 900 tràng, liền đồng đẳng với là đã thành đại chủ. Ngay sau đó, lại là từng đạo bóng người nhảy lên lôi đài cùng Lăng Tiên triển khai đại chiến. Cút cho ta. Lăng Tiên trên đầu lơ lửng tam hoa, cầm trong tay thần đỉnh, đem nguyên một đám người khiêu chiến đánh bay. Tuy nhiên lộ ra mỏi mệt không chịu nổi, nhưng thần uy lại chưa giảm gần một nửa phân. Khi hắn đem người thứ 9 châm đánh xuống sau đài, toàn bộ hiện trường đều lâm vào yên tĩnh như chết. Thắng. 900 chàng đã qua, Lăng Tiên vẫn là đứng ở trên đài, ý vị này, hắn thủ quan thành công. Mặc dù là có người đưa hắn đánh tiếp, dựa theo lão nhân mới tăng thêm quy định, hắn cũng là cuối cùng đài chủ. Cho nên tất cả mọi người đã trầm mặc. Từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người tràn đầy phức tạp. Có khiếp sợ, có kính sợ, có hâm mộ, cũng có không cam. Đáng tiếc, sự thật như thế, dù ai cũng không cách nào cải biến, càng không lực cải biến. Cho dù giờ phút này, Lăng Tiên tóc tai bù xù, thở hồng hộc, lộ ra có vài phần chật vật. Nhưng là ở trong mắt mọi người, hắn đều là người mặc vinh quang, như một vòng bất diệt nắng gắt, hào quang vạn trượng. 900 chàng A. Phải biết, hắn 900 chàng đối thủ không một kẻ yếu, đều là thanh danh hiển hách thế hệ. Nhưng mà, hắn nhưng lại đem đều đánh bại, đây quả thực là một cái kỳ tích. Mà thân là sáng lập kỳ tích người, sao có thể không phải người mặc vinh quang, huy hoàng vô tận. Lại có ai dám nói hắn chật vật? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 997. Quyết ra. Chương 997. Quyết ra. Trên lôi đài, Lăng Tiên trên đầu lơ lửng đại đạo bông hoa, cầm trong tay cái thí thần đỉnh, tóc đen áo bào trắng theo gió ít vũ. Hắn mắt sáng như sao thâm thúy, nếu không địch chiến tiên, khí thôn sơn hà, bế nghệ bát hoang. Điều này làm cho hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người thần sắc ngốc trệ, đầu óc trống rỗng, chỉ có bốn chữ tràn ngập tại trong đầu của bọn họ. Yêu nghiệt. Vô địch. Không thể nghi ngờ, cái này bốn cái là đúng Lăng Tiên chú thích chính xác nhất. 900 chàng thắng liên tiếp, cái số này không thể nghi ngờ là kinh người, mặc dù là đối với vương giả mà nói, đó cũng là kinh thế hãi tục. Phải biết, đây chính là 900 cái cường đại thiên kiêu, không một là hời hợt thế hệ. Nhưng mà, lại đều ngã xuống một mình hắn trên tay, cái này là bực nào cường đại. Sao có thể đảm đương không nổi vô địch hai chữ? Mặc dù là còn lại trên lôi đài vương giả, cũng mắt lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Tiên lại cường đại đến nước này. Còn có người muốn tới khiêu chiến ta sao? Lăng Tiên thần sắc hờ hững, mặc dù lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng cái eo lại chưa từng cúi xuống nửa phần, như đỉnh thiên lập địa chí tôn, dù ai cũng không cách nào lại để cho hắn xoay người. Khiêu chiến. Mọi người mặt lộ vẻ đắng chát. Không nói trước tiếp tục khiêu chiến có ý nghĩa hay không, riêng nói Lăng Tiên thắng liên tiếp 900 chàng uy thế, liền để cho bọn họ không dám ra tay. 900 cái thiên kiêu đều thua, bọn hắn đi lên thì phải làm thế nào đây? Tuy nói Lăng Tiên giờ phút này thoạt nhìn hết sức yếu ớt, nhưng là 800 chàng lúc, hắn chính là chỗ này giống như hư nhược rồi. Nói cách khác, tại suy yếu dưới tình huống, hắn đều có thể thắng liền một châm chàng. Ai có thể bảo chứng, hắn không thể như trước dũng mãnh. Cho nên, tất cả mọi người sợ, bị Lăng Tiên vô địch xu thế chấn nhiếp phục. Rất tốt, đã không người ra tay, cái này tòa lôi đài đài chủ, ta làm. Nhìn qua những cúi đầu kia trầm mặc tu sĩ, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn ôn hòa nụ cười sung sướng. Điều này làm cho mọi người cảm thán. Hắn không khởi sướng cuồng đến, thật đúng là như nhà bên Nam Hải giống như bình thường người hiền lành. Thế nhưng mà trải qua hắn đại phát thần uy, nghênh chiến 900 vị trí thiên kiêu một chuyện, ai cũng không dám đưa hắn trở thành là nhà bên Nam Hải rồi. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy kính sợ. Rất tốt, ta tuyên bố, vị thứ nhất đại chủ quyết ra, hắn là được. Thiên kiêu cung chi chủ cười híp mắt nhìn qua Lăng Tiên, chợt nhớ tới còn không biết tên của hắn, hỏi, ngươi tên là gì? Lăng Tiên. khẽ cười một tiếng, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía lão nhân cùng đợi hắn tuyên bố kết quả. Tên rất hay. Lão nhân khen ngợi một câu, cười vang nói. Ta tuyên bố, vị thứ nhất đài chủ chính là Lăng Tiên. Thoại âm rơi xuống, mọi người thở dài một tiếng, trên mặt đều lộ ra vẻ khổ sở. Không thể nghi ngờ, giờ khắc này Lăng Tiên là cực kỳ chói mắt, giống như mặt trời nhô lên cao, hào quang vạn trượng. Bọn hắn đa tưởng giống như hắn ngạo nghễ đứng thẳng tại trên đài, người mặc diệu thế vinh ánh sáng, hưởng thụ lấy mọi người ánh mắt hâm mộ. Đáng tiếc, bọn hắn không có Lăng Tiên thực lực, cho nên bọn hắn chỉ có thể hâm mộ. Đa tạ cung chủ. Lăng Tiên khách khí một câu, thập phần vui sướng. Tuy nhiên cái này chỉ là vòng thứ nhất, kế tiếp đại chiến mới thật sự là đỉnh phong đỏ sức. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn cách quán quân vị càng gần một bước. Hảo một cái nguyên anh vương giả, hảo một cái tuyệt thế thiên kiêu. Lão nhân mặt mũi tràn đầy tán thưởng, cười híp mắt nói. Thắng liên tiếp 900 chàng, ngươi thực không tệ, ta trong cả đời cũng chưa từng gặp qua mấy cái. Cung chủ quá khen, bọn hắn cũng có thể. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía mặt khác cửa tòa lôi đài. Hắn là người thứ nhất hoàn thành 900 tràng thắng liên tiếp người, cho nên giờ phút này, mặt khác mấy tòa lôi đài vẫn còn so đấu bên trong, chưa phân cuối cùng nhất thắng bại. Thật sự của bọn hắn cũng được, bất quá, nhưng thì không cách nào che giấu hào quang của ngươi, mặc dù là phóng nhãn thiên hạ, ngươi cũng là ưu tú nhất loại người kia. Lão trong mắt người tràn đầy tán thưởng, cảm thán nói. Có thể tại sinh thời, nhìn thấy nhiều như vậy nguyên anh vương giả, quả nhiên bảy nếp là không uổng công cuộc đời này a. Lần này thiên kiêu tranh phách thi đấu, đúng là đứng đầu nhất sân khấu, rõ ràng hấp dẫn nhiều như vậy vương giả. Lăng Tiên cũng cảm khái không thôi. Nhưng cũng là tàn khốc nhất sân khấu. Lão nhân vuốt vuốt chòm râu, nói. Nếu là đổi lại dĩ vãng, xuất hiện một người nguyên anh vương giả, cái kia trên cơ bản liền là tập trung lấy quán quân. Nhưng là đang tiến hành quán quân, lại muốn từ vương giả bên trong sinh ra. Đúng vậy a. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ khát vọng, nói. Bất quá chỉ có như vậy, vô địch hàm kim lượng tài cao. Không hề đối quyết qua chân chính cường địch, sao có thể là chân tránh cường đại. Ha ha, nói hay lắm. Lão nhân cởi mở cười to, nói. Đúng vậy, chỉ có như vậy, mới cũng coi là chân chính nguyên anh số một. Ta đang mong đợi cùng vương giả ở giữa quyết đấu, bất luận thắng thua, ta đều sẽ thay đổi càng cường đại hơn. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy chờ mong. Điều này làm cho lão nhân trong hai tròng mắt hiện lên một tia kinh dị, nói. Rất nhiều người tại sau khi thất bại đều chưa gượng dậy nổi, nhất là ngồi ở vị trí cao chi nhân càng là chịu không được thất bại. Bởi vì đứng được càng cao, sẽ gặp rơi càng thảm. Đối với ngươi không phải. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, ôn hóa lại lạnh nhạt. Hắn từ đạp vào đường tu tiên đến nay chưa bao giờ gặp thất bại. Nhưng là ở trước đó, hắn lại thể nghiệm tầng dưới chót nhất sinh hoạt, đã sớm rèn luyện ra một viên kiên cường trái tim. Huống chi tại vội vàng bách niên ảo cảnh ở bên trong, hắn đã từng tại phong quang nhất không có chú ý chính hắn thời điểm ngã xuống thần đàn, tự nhiên là lại để cho hắn không sợ thất bại. Rất tốt. Lão trong mắt người vẻ kinh dị càng phát ra nồng đậm, cười nói. Ngươi quả thực không sai. Quá khen. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, cùng lão nhân câu được câu không tán gẫu. Mà đang ở hai người nói chuyện phiếm sắp, mặt khác mười tòa lôi đài cũng lần lượt quyết ra thắng bại. Người thắng sau cùng đều không ngoại lệ, đều là nguyên anh kỳ vô địch vương giả. Bất quá, số 7 lôi đài lại xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy phía trên kia người đứng đã không phải là vừa bắt đầu lên đài vương giả, mà là Hoàng Cửu Ca. Đối với cái này, mọi người thập phần ngoài ý muốn, không có nghĩ đến cái này nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, vậy mà cũng có thực lực cường đại như vậy. Chỉ có Lăng Tiên đối với kết quả này không cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàng Cửu Ca thế nhưng mà thuần huyết chân hoàng, Nhưng cùng nhân tộc cửu đại thánh thể sánh vai, đánh bại một vị vương giả cũng hợp tình hợp lý. Mà ngoại trừ hoàng cửu ca bên ngoài còn dư lại mấy vị vương giả, Lăng Tiên phần lớn đều gặp. Theo thứ tự là Tô Lý Ngư, Nữ Chiến Thần, Nhạc Vô Nhai, Chiến Thương Sinh, Lãnh Biệt Tình. Ba người còn lại, hắn ngược lại là rất lạ lẫm, bất quá cái kia tàn mát ra khí thế, nhưng lại khủng bố tới cực điểm. Mặc dù cường đại như hắn, cũng phải thận trọng đối đãi. Rất tốt, mười vị đại chủ đã quyết ra cho các ngươi một giờ thời gian nghỉ ngơi. Về sau, các ngươi trong đó hai vị, nhưng tự hành lựa chọn đối thủ. Lão nhân vuốt vuốt chòm râu, lập tức đi về hướng một bên. Nghe vậy, đám người còn lại đều khoanh chân ngồi xuống, điều dưỡng lấy thương thế của mình. Lăng Tiên cũng là như thế. 900 cuộc chiến đấu, mặc dù là thân thể hắn là vô địch vương giả, cũng có vài phần không chịu đựng nổi. Cho nên, hắn phải thừa dịp lúc này điều dưỡng bản thân để cho mình ở vào trạng thái tột cùng, nghênh đón tiếp xúc sắp đến đại chiến. Đến lúc đó, mới thật sự là long tranh hổ đấu, đỉnh phong quyết đấu. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Một lúc lâu sau, Lăng Tiên mở mắt ra, vẻ mệt mỏi hễ quét là sạch, thay vào đó là thần thái sáng láng. Mà đang ở hắn trợn mắt sắp, Chiến Thương Sinh cũng mở ra hai con ngươi, bá đạo đứng dậy. Oành! Khí thế ngút trời tuôn ra, băng tán lấy chân trời đám mây. Chiến Thương Sinh long hành hổ bộ, uyển như hồng hoang mãnh thú xuất hành, đại địa giãn nứt, tư không nứt vỡ. Lăng Tiên tới nhận lấy cái chết. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 998. Đỉnh phong quyết đấu. Chương 998. Đỉnh phong quyết đấu. Lăng Tiên tới nhận lấy cái chết. Chiến Thương Sinh khí phách ra, cường thế đi tới, như một con mãnh thú thủ hồng hoang xuất hành, chấn đắc đại địa rạn nứt, không gian lay động. Ánh mắt của hắn trước sau như một khinh miệt, hồn nhiên không có đem Lăng Tiên để vào mắt. Hả? Lăng Tiên nhíu mày, thần sắc lạnh xuống. Hắn vốn không nguyện tiếp tục cùng Chiến Thương Sinh dây dưa, nhưng người này lại đường hoàng phát ra khiêu chiến. Hơn nữa lại là như vậy khinh miệt bộ dáng, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Ngay sau đó, hắn hai mắt nheo lại, thản nhiên nói. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Nói nhảm, đã cung chủ đã nói có hai vị đại chủ có thể tự hành khiêu chiến. Như vậy ta khiêu chiến người, chính là ngươi. Chiến Thương Sinh bá đạo mà lại cường thí, long hành hổ bộ, thần uy ngập trời, khủng bố tuyệt luôn. Hắn nhìn qua trên lôi đài Lăng Tiên cười lạnh nói. Chuẩn xác mà nói là nghiền chết một cái trướng mắt con sâu cái kiến. Lần trước ngươi cũng nói ta là con sâu cái kiến, nhưng kết quả như thế nào? Không cần ta nhiều lời sao? Lăng Tiên đối chọi gay gắt, không hề nhượng bộ chút nào. Nghe vậy, Chiến Thương Sinh cũng không tức giận, ngược lại là lộ ra một màn nụ cười giễu cợt. Lần trước ngươi có thể đào tẩu chỉ là may mắn mà thôi. Nhưng lúc này đây, ngươi coi như là lên trời xuống đất, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ta nhưng không có ý định trốn. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, nói. Đấu chiến tiên cốt chỉ có thể có một, giữa ta và ngươi, nhất định gọi phân ra thắng bại quyết định sinh tử. Nói không sai, đấu chiến tiên cốt, không phải loại người như ngươi rác rưởi có thể có. Chiến Thương Sinh bừa bãi liều lĩnh, con mắt lộ sát ý, một bộ thể giết Lăng Tiên tư thái. Đấu chiến tiên cốt chính là dành riêng cho hắn tiên cốt, nhưng lại xuất hiện ở trên thân người khác. Chuyện này với hắn mà nói, là một loại vô cùng nhục nhã, tự nhiên là lại để cho lòng hắn sinh sát ý. Rác rưởi. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, trong cơn giận dữ, sát ý sôi trào. Người này quá càn rỡ, thỏa thích nhục mạ tới hắn, hồn nhiên không đem hắn để vào mắt, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Ngươi chính là rác rưởi. Chiến Thương Sinh kiêu căng vô cùng, khinh miệt nói. Đừng tưởng rằng may mắn lại để cho pháp lực lột xác, ngươi liền thật là vương giả nghe ngóng so về đấu chiến thánh thể đến, ngươi cái gì cũng không phải. Cửu đại thánh thể mà thôi, chẳng lẽ liền tài trí hơn người. Lăng Tiên thần sắc lạnh lùng, hoàn toàn nghiêm túc sát ý. Đúng vậy, cửu đại thánh thể liền là tài trí hơn người. Chiến thương sinh bừa bãi càn rỡ, ngập trời thần uy lan tràn ra, lại để cho quần hùng chịu biến sắc. Mà hắn mà nói cũng làm cho mọi người nhíu mày, sinh lòng vài phần phản cảm. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn chỉ có thể trầm mặc, vô lực phản bác. Cửu đại thánh thể chính là nhân tộc công nhận thể chất mạnh nhất, mỗi người có được siêu tuyệt thiên tư, sinh ra liền tài trí hơn người. Tuy nhiên rất nhiều người cảm thấy không công bình, nhưng đây là một cái dù ai cũng không cách nào phủ nhận sự thật. Hảo một cái tài trí hơn người. Lăng Tiên tức sùi bọt mép, nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đấu chiến thánh thể đến tột cùng là ở đâu tài trí hơn người. Thoại âm rơi xuống, hắn chủ động xuất kích, đưa tay chính là bình loạn định tiên quyền, muốn đem cái này cuồng vọng chi nhân đuổi giết. Không tự lượng sức con sâu cái kiến, ta hôm nay liền cho ngươi minh bạch, đấu chiến thánh thể cường đại. Chiến thương sinh vẫn là không sợ, hai đấm múa, nghịch long quyền tông pháp phát ra ánh sáng chói lọi, phảng phất có thể đánh rơi ngôi sao, tan vỡ bát hoang. Oành! Đại chiến mở ra, Lăng Tiên giận không kềm được, đối với người này chán ghét tới cực điểm. Cho nên, hắn đem bản thân trạng thái tăng lên tới đỉnh phong nhất. Điên cuồng ra tay. Hắn đánh ra một cách lại một cách vô địch dấu quyền, phấn toái chân không thần hoa đầy trời, lại để cho vùng thế giới này đều đã xảy ra nổ lớn. Con sâu cái kiến thế hệ, ngươi giãy giụa nữa cũng chỉ là tốn công vô ích. Chiến thương sinh bá đạo mà lại cường thế, long quyền gào thép ở giữa, giống như một cái thế chiến thần ra tay, muốn tan vỡ lục hợp bát hoang. Nhận lấy cái chết. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, hắn vận chuyển kim cương bất hoại thể, giống như cổ Phật phục sinh, bất tử không xấu, không bị thương không tổn thương. Hắn vồ giết về phía trước, kim quang vạn đạo, mỗi một đạo cũng như cùng diệu thế tiên quang, lập tức làm vỡ nát chung quanh hư không. Ngươi không đi, đi chết đi. Chiến thương sinh khinh thường cười một tiếng, long quyền triển động ở giữa tan vỡ tứ phương, thế không thể đỡ. Lập tức một cái hình rồng hư ảnh gào thét xuất hiện, ven đường bên trong nước vỡ hư không, lại để cho quần hùng chịu biến sắc. Bất quá, Lăng Tiên lại không hề sợ hãi. Tay hắn niết vô địch dấu quyền, giống như cái thế tiên vương đến thế gian, muốn chấn động toái sơn hà, phá diệt thiên địa. Oành! Hai tay của hắn đang thiêu đốt, ngập trời huyết khí tràn ngập ra, lại để cho cả tòa lôi đài đều đang rung động kịch liệt. Khó có thể chịu đựng hắn kinh thi thần lực. Nếu không có lôi đài chắc chắn bất hủ, còn có thần trận thủ hộ đổi lại địa phương khác, giờ phút này đã sớm nổ nát. Không khó tưởng tượng, một quyền này nên khủng bố cỡ nào, quả thực là như cùng đến tôn ra tay, có phá diệt thiên địa sức mạnh to lớn. Điều này làm cho mọi người chịu ngốc trệ, kinh khủng như vậy một quyền, nhìn chung giống nhau, có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản. Mà khi Lăng Tiên oanh ra quyền này về sau, cái kia cái hình rồng hư ảnh lập tức nổ tung. Thất long chấn vòm trời cho ta chấn. Chiến thương sinh quát lạnh, nếu không địch chiến thần sống lại kết thành một đạo chí cường bảo ấm. Thoáng chốc, bảy con thần long hư ảnh hiện hiện, nguyên một đám thần uy ngập trời, dương nanh múa vuốt. Giống như chí cao vô thượng chân long, muốn đem phía trước chi nhân tiêu diệt. Đối với cái này, Lăng Tiên hồn nhiên không sợ. Hắn hai con ngươi lập lòe, thất chủng thần binh phát ra ánh sáng chói lọi, đan vào bay múa ở giữa uy năng vô tận, khí thôn sơn hà. Oành! Thất long đối với bảy binh đụng nhau lập tức, không gian sụp đổ thiên địa buồn thảm. Lập tức, song song tiêu tán tại trong thiên địa. Chiến thương sinh, ngươi để mạng lại. Lăng Tiên hét lớn, ngập trời khí huyết bộc phát ra. Như trường giang sóng cồn giống như liên miên bất tuyệt cuồn cuộn trời xanh. Hai tay của hắn kết chí cường dấu quyền đánh ra trước nay chưa có một kích. Đồng thời, chiến thương sinh cũng vung mạnh vô song thần quyền đem đấu chiến thánh thể phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, khủng bố tới cực điểm. Thoáng chốc thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, Phương viên mười trượng không gian ngay ngắn hướng nứt vỡ. Hai người đều là nguyên anh vương giả, thân thể lại đồng dạng cường hãn, giờ phút này bộc phát ra kinh thế quyết đấu, làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo. Cái này là như thế nào một trận quyết đấu? Thiên địa lay động, càn khôn rung động lắc lư, hai người giao thủ, vùng thế giới này triệt để ảm đạm đi, giống như tận thế hàng lâm. Không thể nghi ngờ, đây là một tràng chân chính kinh thế đại chiến, là hai đại vương giả đỉnh phong quyết đấu. Oành! Chiến thương sinh đại khai đại hợp, ra tay bá đạo, đưa tay ở giữa thiên địa sụp đổ, rung động lắc lư 78 hơi, nơ, lơ, càn khôn. Hắn giống như chiến thần sống lại, chân long thức tỉnh, mỗi nhất kích đều cường đại đến không hợp thói thường, giống như ngôi sao giống như rơi đập, khủng bố tuyệt luôn. Cho dù là tùy ý một kích cũng có thể phấn toái chân không, hắn thần uy khó có thể tưởng tượng. Điều này làm cho mọi người sắc mặt trắng bệch, trong lòng tự hỏi, nếu là đổi thành bọn hắn, ngay cả đám kích đều gánh không được. Mặc dù là bọn hắn liên thủ xuất kích cũng không có bất kỳ lo lắng, sẽ trong nháy mắt bị chém giết. Chiến thương sinh quá cường đại, đưa tay ở giữa thần uy ngập trời, không thẹn với đấu chiến thánh thể danh tiếng. Cũng chỉ có Lăng Tiên có thể cùng hắn triển khai quyết đấu, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn có thể so với một đầu vô thượng chân long, huyết khí cuồn cuộn, dũng không thể đỡ, hiển thị rõ vô địch có tư thế. Quá cường đại, quả thực tựu là khó có thể tưởng tượng. Mọi người sắc mặt trắng bệch, sợ mất mật. Thậm chí hơi yếu một chút người đã co quắp ngã trên mặt đất, khó có thể chịu đựng cái loại này vô địch uy áp. Cái này để cho bọn họ cuộc đời khổ sở, chỉ cảm giác cùng hai cái này quái vật so với quả thực tựu là khác nhau một trời một vực, liền tương đề tình luận tư cách đều không có. Chiến thương sinh, nhận lấy cái chết. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, tóc đen bay phấp phới. Giờ khắc này, hắn đánh nhau thật tình, hai tay ghét ấm chí cường khí tức xung động thế gian. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 999. Chí cương chí mãnh. Chương 999. Chí cương chí mãnh, oành, huyết khí dậy sóng thần uy vô tận. Lăng Tiên hai tay ghép thành vô địch dấu quyền, quanh thân phun trào kim quang, đánh ra kinh thế một quyền. Một quyền này ngang hư không, kim quang vạn đạo, giống như sao chổi giống như bình thường vạch phá bầu trời, muốn tan vỡ cửu thiên thập địa, bát hoang. Lập tức, chiến thương sinh mặt sắc biến đổi, không dám khinh thường. Hai tay của hắn kết thành bảo ấm, đỉnh đầu bay ra hai đạo thanh khí, ngưng kết thành hai đạo cùng hắn giống nhau như đúc hư ảnh. Oành! Thần uy hảo đáng kinh thiên động địa. Hai đạo hư ảnh như chiến thần hạ giới đều phóng xuất ra cực kỳ đáng sợ khí tức, chấn đắc không gian văng tung tóe, bát hoang run rẩy. Lập tức, hai đạo vô thần ảnh tay niết pháp ấm bộc phát ra lập lòe thần mang, tan vỡ Lăng Tiên kinh thế một quyền. Tại ta đấu chiến thánh thể thiên phú thần thông dưới, ngươi chỉ có một con đường chết. Chiến thương sinh cười ngạo nghễ, hai đạo chiến thần hư ảnh cường thế tuôn ra, riêng phần mình phóng xuất ra kinh thiên động địa uy thế, quả nhiên là như đấu thần hạ giới, muốn chấn động toái sơn hà. Điều này làm cho quần hùng chịu hoảng sợ. Bất quá, Lăng Tiên không chỉ có vui mừng không sợ, ngược lại là chiến ý dâng cao, sát cơ tất lộ. Hắn chỉ trưởng sáng lên, bình loạn đỉnh tiên quyền lại thi triển thần uy cùng hai đạo chí cường thân ảnh triển khai quyết đấu. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ mạnh, Lăng Tiên đại khai đại hợp, dũng mãnh phi thường vô địch, hiển thị rõ vô địch có tư thế. Cho dù cách này hai bóng người mạnh mẽ khủng khiếp, giống như truyền thuyết vô địch chiến thần, nhưng vẫn là khó ngăn cản bình loạn thần quyền oai bị Lăng Tiên cường thế nổ nát. Điều này làm cho chiến thương sinh mặt sắc tái biến, bất quá, hắn vẫn là mười phần phấn khích. Oành! Ngập trời khí huyết tuôn trào ra, băng tán lấy chân trời đám mây, chiến thương sinh lần nữa xuất kích như hình người bảo long giống như bá đạo cương mãnh, khủng bố tuyệt luôn. Hắn con mắt tràn đầy lạnh lùng, tay của hắn chí cương chí mãnh thề phải đem người trước mắt chém giết. muốn giết ta. Ngươi không đi. Lăng Tiên lạnh lùng mở miệng, đế quyền chuyển động, khí phách đáp lại. Một ít nhớ lại một cái dấu quyền ngang hư không tan vỡ tứ phương, mạnh mẽ tuyệt đối đã đến cực hạn. Cái này cho chiến thương sinh đã mang đến áp lực cực lớn, đồng thời, nội tâm cũng nhấc lên ngập trời cự sóng. Ở đây tất cả mọi người cũng là như thế. Phải biết, nhưng hắn là dùng thịt đang mặc xương đấu chiến thánh thể. Mặc dù là để tại cách đó người luyện thể hoành hành thời kỳ cổ, vậy cũng tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Giờ phút này, hắn lại là thi triển ra truyền thuyết nghịch long quyền, cả hai chất chồng thêm càng là mạnh mẽ khủng khiếp. Nhưng mà, Lăng Tiên lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cái này là bực nào cường đại. Sao có thể không cho mọi người cảm thấy rung động? Chiến thương sinh chết đi cho ta. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, đại đạo chi hoa hiển hóa cách đỉnh đầu, chậm rãi chuyển động ở giữa, đạo vận tự thành thần quang ngút trời. Thoáng chốc, vùng thế giới này sôi trào, ba loại cực hạn lực lượng tuôn trào ra, chí cường đến cực điểm, chí cương chí mãnh. Điều này làm cho Thiên Kiêu cung chi chủ Mục Lộ khiếp sợ, không còn nữa trước lạnh nhạt thong dong. Hắn gắt gao địa nhìn thẳng cái kia đóa ba sắc hoa, lẩm bẩm nói, dĩ nhiên là đỉnh ba hoa. Kẻ này, vậy mà ngưng tụ đã thành hồng hoang thời kỳ ba hoa. Mọi người tại đây cũng mặt sắc biến đổi, bọn hắn tuy nhiên không biết đỉnh ba hoa ý nghĩa, nhưng này cổ kinh khủng sóng sử dụng, nhưng lại quá rõ ràng. Mặc dù là mấy vị kia vương giả, cũng mặt sắc biến hóa, hai con ngươi lần thứ nhất xuất hiện kiêng kỵ chi sắc. Chiến thương sinh càng phải như vậy, trải qua vừa rồi mấy trăm thu đối oanh, hắn đã thật sâu đã minh bạch Lăng Tiên cường đại. Cho nên, hắn cánh tay trái sáng lên, vận dụng đấu chiến tiên cốt. Oanh! Một cổ chí cương chí mãnh khí tức mang tất cả bát hoang, chiến thương sinh vận chuyển tiên cốt, khí thế càng hung mãnh hơn. Quả nhiên là như chiến thần hạ giới, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, không ai có thể ngăn cản. Hắn quyền mang hiển hách kinh thiên động địa, kinh khủng đến mức làm người run sợ. Nhất là đem làm đấu chiến tiên cốt phát uy lúc càng là bộc phát ra gấp 10 lần uy năng, sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Đấu chiến tiên cốt, ngươi cho ta không có sao. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện cũng vận chuyển đấu chiến tiên cốt, cùng chiến thương sinh triển khai một vòng cuối cùng quyết đấu. Không thể nghi ngờ, đây là một tràng chân chính đỉnh phong quyết đấu. Hai đại vương giả đều là khủng bố tuyệt luân, vương giả oai mang tất cả thập phương, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó run sợ, chịu sợ. Bọn hắn chỉ cảm thấy, Lăng Tiên cùng chiến thương sinh hai người là quái vật, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng quái vật, chính mình liền cùng hắn tương đề tỉnh luận tư cách đều không có. Nhất là Lăng Tiên, lại có thể đối chiến truyền thuyết đấu chiến thánh thể càng là quái vật quái vật. Sầm sầm sầm. Trong nháy mắt, hai người liền đã kích đấu trăm chiêu. Đều là quần áo tổn hại, máu me khắp người, bị thương không nhẹ. Lăng Tiên trên đầu lơ lửng ba hoa, rủ xuống đạo đạo thanh ánh sáng, vạn pháp bất xâm. Lực ngăn cản quyền mang. Đồng thời, tay bày ra, hắn niết chí cường giấu quyền đánh ra từng đạo quyền mang, hồng đại khủng bố, mạnh đến mức tận cùng. Không gian nứt vỡ, bát hoang cùng chấn động. Mọi người tại đây ai cũng sợ. Hết cách rồi, hắn quá khí phách nghe ngóng cũng quá cường đại. Đối mặt truyền thuyết đấu chiến thánh thể, hắn không chỉ có không có ở hạ phong, ngược lại là áp chế chiến thương sinh, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đáng chết, giết cho ta. Chiến thương sinh nổi điên, hắn điên cuồng ra tay, quyền ảnh như núi, rung động bát hoang. Nhất là đem làm gây ra đấu chiến tiên cốt về sau càng là tê liệt thiên địa, khủng bố tuyệt luôn. Bất quá, hắn có đấu chiến tiên cốt, Lăng Tiên chẳng lẽ không vậy? Oanh! Đấu chiến tiên cốt phát uy, lực lượng thần bí ra trì tại Lăng Tiên giấu quyền chi, đánh ra trước nay chưa có một quyền. Đây là chí cường chí cực một quyền đánh ra lập tức, ngày đất phảng phất quy về lăn lộn độn, một mảnh bao la mờ mịt. Phun một ngụm máu tươi ra, chiến thương sinh chật vật bay ngược. Nhưng mà còn chưa chờ hắn ổn định thân hình, Lăng Tiên cũng đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lập tức, Sơn hà đỉnh ra, như vòng trời khuyên đảo trấn áp núi sông. Phốc! Chiến thương sinh lại phun máu tươi, thân thể lung lay muốn rơi, trạng thái thập phần không tốt. Bực này cơ hội tốt, Lăng Tiên tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Cho nên, hắn một kiếm đâm ra, huyết quang thông thiên, không ngừng bức chiến thương sinh mi tâm. Mở cho ta. Chiến thương sinh đổ mồ hôi mau đứng đấy, điên cuồng triển động long quyền, lực ngăn cản tuyệt thế hung kiếm. Mà hắn tuy nhiên chặn lại chu tuyệt kiếm, lại vẫn là bị sát ý gây thương tích, hai đấm không ngừng chảy máu. Điều này làm cho hắn phẫn nộ tới cực điểm, cũng khuất nhục tới cực điểm. Lăng Tiên, ta muốn ngươi chết. Chiến thương sinh tức sùi bọt mép, điên cuồng ra tay, nương theo lấy lần lượt gấp 10 lần uy năng, thề phải đem người trước mắt đuổi giết. Ta nói, ngươi không đi. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, ba hoa chuyển động ở giữa, vạn pháp bất xâm. Tận ngăn cản quyền ảnh. Đồng thời, hắn chuyển động đế quyền, gây ra tiên cốt thần uy, lập tức vỡ vụn trạng thái chân không. Chiến thương sinh cũng lần nữa bị hắn đánh bay ra ngoài, đụng vào phương xa núi cao to lớn lực đạo, lại để cho hắn cốt cách đều tan nát hơn phân nửa. Lúc này đây, Lăng Tiên tóm chặt lấy cơ hội. Hắn thần kích quét ngang, đem đánh bay, ma kiếm lực bổ cắt đứt đường đi. Phục long vang vọng chấn động thần hồn, tiên cảnh diệu thế, tổn hại thân thể ấy. Rầm rầm rầm. Lăng Tiên đế quyền triển động, thần binh nhảy múa, đem chiến thương sinh đánh cho ho ra đầy máu, chật vật không chịu nổi. Cho dù vị này vô địch vương giả đã dốc sức liều mạng công kích, nhưng vẫn là khó có thể ngăn cản phong mang của hắn, lập tức bị đặt ở hạ phong, mà là áp chế gắt gao. Rầm rầm. Lăng Tiên khí phách ra tay, mỗi một chiêu đều khí có thể hám địa, thế có thể ngập trời, đem chiến thương sinh đánh cho ho ra đầy máu. Nếu không có hắn chính là đấu chiến thánh thể thịt thân cường đại đến một cái mức độ biến thái, giờ phút này chết sớm. Bất quá dưới mắt, hắn cùng với chết cũng không có khác biệt gì rồi. Bởi vì giờ khắc này hắn tại Lăng Tiên trước mặt đã không hề có lực hoạt.